Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 978, Viễn Chinh Châu Âu, 13, Berger đang nhìn đứa con trai, vừa thao thao bất tuyệt giảng giải nhiều kiến thức về lịch sử phát triển của chiến thuyền, bỗng thấy con mình ánh mắt dại ra nhìn sau lưng mình, làm y hết sức ngạc nhiên, không tự chủ nhìn về phía sau, lúc ấy cũng chỉ khiếp sợ há to miệng, chỉ thấy sau lưng một loạt chiến hạm to lớn lái tới bên này. Dù khoảng cách có chút xa nhưng có thể nhìn ra những tòa chiến hạm ấy so với chiến hạm năm mái chèo dưới chân mình, quả thực giống như người trưởng thành so với đứa trẻ con vậy. Đây là chiến thuyền từ nơi nào tới? Berger nhìn chiến thuyền to lớn. Dù nhìn chưa rõ ràng nhưng từ con thuyền cao cao, cùng với hình dạng hẹp dài, cho thấy đó chính là chiến thuyền chứ không phải thuyền dân dụng, mà theo y biết dọc địa Trung Hải không có quốc gia nào có khả năng kiến tạo con thuyền to lớn như vậy. Mà loại hình này ở địa Trung Hải cũng chưa từng lưu hành, có điều đối phương xuất hiện rõ ràng trước mặt mình, làm Berger có cảm giác như đang nằm mộng. Cha, không cần quan tâm đây là chiến thuyền nơi nào, đối phương đã tiến vào lãnh hải của La Mã chúng ta, chính là gây hấn với uy nghiêm của chúng ta, theo quy định của đế quốc, chúng ta nhất định phải thực hiện chức trách của hải quân. Từ trong sự khiếp sợ ban đầu tỉnh táo lại, Alec bỗng kiên định lên tiếng. Dù thế nào bọn họ cũng là hải quân La Mã kiêu ngạo, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai dẫm đạp uy nghiêm của La Mã. Nghe lời con trai, Berger cũng lập tức bừng tỉnh, vội vàng truyền hạ mệnh lệnh cho Alec kêu gọi toàn quân, nhanh chóng chuyển hướng đến đại doanh thủy quân, sau đó chuẩn bị nghênh địch. Mặc dù chiến thuyền đối phương quá cao lớn, khó mà trêu chọc vào, nhưng hải quân La Mã bọn họ cũng không phải đồ vô dụng mặc kệ cho người ta nhào nặng, thắng bại tất cả phải chờ khi nghênh chiến mới biết được kết quả. Lúc này bỗng xuất hiện chiến thuyền thật lớn cách Berger chừng 2 dặm. Dựa vào chiến thuyền năm mái chèo ắt dễ dàng bỏ xa đối phương, dù sao so về tốc độ thuyền, bọn họ nhanh hơn thuyền buồm nhiều lắm nên bọn họ còn đủ thời gian chạy trốn. Đáng tiếc lần này Berger tính toán sai, khi chiến thuyền bọn họ mới vòng thuyền, chỉ nghe sau lưng một tiếng ầm vang như tiếng sấm rền, sau đó bên trái chiến thuyền của bọn họ, mặt nước bắn lên một cột nước thật lớn, vẫy nước biển lên khoang thuyền. Vừa vặn bắn trúng hai cha con Berger, thiếu chút làm bọn họ rớt xuống nước. Thật vất vả đợi cha con họ ổn định thân hình, chưa kịp tỉnh lại từ trong hoảng sợ, ngay sau đó chỉ nghe sau lưng lại là 2 tiếng sấm sét. Mặt biển bên cạnh cũng bùng nổ một lần nữa, dù lần này không đánh trúng chiến thuyền bọn người Berger nhưng cũng gần sát bên, đặc biệt là lần cuối cùng, gần như bên mép thuyền liên tiếp có nước biển bắn lên. Hai cha con Berger bị một thân nước biển làm cho ướt nhẹp, từ trong hoảng sợ mà kịp thời phản ứng, lau mặt một cái liền kêu cao bảo con thuyền né tránh, tới lúc này dù là đồ ngu cũng biết tiếng vang thật lớn đó ắt là bị vũ khí từ chiến thuyền kia bắn tới, mà nhìn uy lực bắn trúng mặt biển kia tuyệt đối không dám nghĩ, nếu bị đánh trúng, ắt hẳn chiến thuyền của bọn họ cũng sẽ gặp tổn thất cực lớn. Mệnh lệnh của Berger được truyền xuống vô cùng nhanh chóng, mái chèo trên chiến thuyền năm mái chèo của họ cũng phản ứng mau lẹ, bắt đầu quẹo phải. Tuy nhiên con thuyền phía sau công kích quá nhanh, không đợi năm hàng mái chèo hoàn toàn chuyển hướng, chỉ nghe vài tiếng sấm nổ, tuy đa phần đều đánh dê xuống biển nhưng vẫn có 2 đợt đánh tới trên thuyền. Berger chỉ cảm thấy thân thuyền chấn động, lại 2 tiếng nổ gần đến, chiến thuyền liền chậm lại, thuyền viên bên trong khoang thuyền kêu la thảm thiết, sau đó Berger mới biết chiến thuyền của mình bị 2 quả đạn pháo bắn trúng, một trên bông thuyền một bên trong khoang. Khiến thuyền viên chèo thuyền tổn thất không ít người, vì thế nên tốc độ mới chậm lại. 2 cha con Berger giảm tốc độ chiến thuyền, thuyền phía sau càng tăng tốc, chớp mắt đã đuổi tới, sau đó 2 chiếc chiến thuyền to lớn nhô ra từ 2 bên, bao vây chiến thuyền năm mái chèo lại, mà còn một thuyền khác lớn hơn chiến thuyền này đi về phía trước chiến thuyền năm mái chèo, cao cao tại thượng. 2 cha con Berger muốn nhìn trước mắt phải ngẩng đầu lên làm bọn họ cảm thấy thật nhục nhã. Không lâu trước đó bọn họ còn đứng ở chiến thuyền cao lớn coi rẻ kẻ thù, không nghĩ tình thế tương tự lại tái diễn trên người bọn họ. Chiến thuyền buồm to lớn đuổi theo thuyền Berger chính là hạm đội Đại Tống do Triệu Gia dẫn đầu, bọn họ trước tiên đánh bại hải quân Vương Triệu Almoravid ở eo biển Gibelac lại vô cùng tàn khốc oanh tạc cảng Gibelac, khiến Vương Triệu Almoravid tổn thất thê thảm nghiêm trọng, sau đó nghênh ngang rời đi, trong thời gian quá ngắn Vương Triệu Almoravid còn chưa biết rốt cuộc mình bị ai tập kích. Sau khi tiến vào địa Trung Hải, hạm đội Triệu Gia một đường chạy về hướng đông. Theo kế hoạch ban đầu trạm thứ nhất bọn họ đến ở Thành Dơm, đây là đại bản doanh của giáo đình, khống chế được nơi này có thể tùy ý bổ nhiệm hay miễn nhiệm giáo hoàng. sau đó cho giáo hoàng mới tuyên bố Enger chính là hoàng đế của đế quốc La Mã thần thánh. Dù Triệu Giai không quan tâm tới cái gọi là giáo hoàng, nhưng mà nhập gia thì tùy tục, ở địa phương châu Âu này, giáo hoàng vô cùng có uy quyền. Để sớm xác lập địa vị của Enger cần mượn lực ảnh hưởng của giáo hoàng chẳng phải là chuyện tất yếu hay sao? Chính vì vậy nên bọn họ mới xuất hiện tại Civitavis, khéo hơn chính là gặp cha con Burger lái chiến thuyền năm mái chèo ra ngoài, Triệu Giai cũng không biết chiến thuyền mái chèo thành dơm nhưng Enger lại nhận ra, mà nàng cũng không biết cha con Burger ở trên thuyền. Chỉ biết chiến thuyền năm mái chèo này vô cùng hy hữu, người lái nó thân phận không tầm thường nên đề nghị đuổi theo. Triệu Giai không hiểu gì nhưng cũng tiến công, quả nhiên mấy quả pháo đã khiến đối phương tổn thất, mà hiện tại còn bị bọn họ bao vây. La Mã các nàng vẫn dùng thuyền mái chèo làm động lực còn kiến tạo con thuyền lớn thế, cần bao nhiêu người để chèo đây? Triệu Giai nhìn con thuyền năm mái chèo phía dưới hết sức kinh ngạc nhìn Enger mà hỏi, trước kia y và nàng thường cùng thảo luận các sự việc ở châu Âu, nhưng cũng có vài việc không nói tới, tỉ như hiện tại mới biết ở đây vẫn sử dụng thuyền mái chèo. Dù nó có rất nhiều ưu điểm nhưng khuyết điểm lớn nhất là không thể kéo dài, cũng là khuyết điểm lớn chẳng có chút tiền đồ nào nên Vương Triệu ở Trung Nguyên sớm đã bỏ qua nó. Thấy bộ dạng kinh ngạc của Triệu Giai, Enger chỉ thản nhiên nói, có gì mà lạ, cả địa Trung Hải chỉ lớn như vậy, mà chúng ta cũng không như Đại Tống có đường ven biển dài, nên đối với chiến thuyền liên tục di chuyển thời gian dài cũng không quá quan trọng, ngược lại thuyền mái chèo, thao tác linh hoạt tốc độ lại nhanh, đương nhiên càng thích hợp hơn. Nói vậy cũng đúng. Triệu Giai nghe xong cũng sửng sốt, quả thật chưa từng nghĩ về vấn đề này. Mà vừa rồi đúng là tốc độ chiến thuyền này rất nhanh, nếu không có pháo kích từ xa, sợ rằng thật sự khó mà cản bọn họ lại. Sau đó chỉ thấy Triệu Giai đứng trên đầu thuyền cúi đầu nhìn những người trên chiếc thuyền phía dưới, mà cha con Burger được một vài tên hộ vệ trung thành vây quanh, chính là nhân vật trọng yếu, Triệu Giai liền dùng ngôn ngữ của đế quốc La Mã thần thánh mà y học được cao giọng nói. Các người chính là hải quân của La Mã. Nhìn trên chiến thuyền cao lớn có một bóng người bước ra, y có đôi mắt đen sẫm của người phương Đông, Burger cũng sững sờ, nghe đối phương rõ ràng nói bằng ngôn ngữ của mình càng ngạc nhiên bội phần. Tuy nhiên đó cũng không phải trọng điểm, y mới bước tới lớn tiếng hỏi ngược lại, các người là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây, vô duyên cớ tấn công chiến thuyền của chúng ta? Dù biết thực lực đối phương hơn mình xa nhưng Burger cũng là quân nhân kiêu ngạo, bởi vậy lúc này cũng dũng cảm đứng ra chất vấn. Nhưng không đợi Triệu Giai mở miệng, Enger phía sau nghe thanh âm Burger càng sửng sốt, liền đi tới bên người Triệu Giai, nhìn thấy cha con Burger cũng kinh ngạc cười nói, hóa ra là Burger tướng quân, vài năm không gặp ông cũng chẳng thay đổi gì cả. À Enger công chúa. Burger thấy Enger năm đó chạy khỏi châu Âu một thời gian. Giờ lại ở bên cạnh người phương Đông trên chiến thuyền buồm cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới giờ khắc này nhìn thấy công chúa Điện Hạ, hơn nữa còn xuất lĩnh một chi hạm đội to lớn như thế trở lại. Enger nàng biết ông ấy. Triệu Giai nghe đoạn đối thoại cũng khá ngạc nhiên, mà theo y biết Enger ít tiếp xúc triều chính, đối với một số đại thần quốc nội cũng không hiểu rõ nên khi nàng tùy tiện gặp người quen y cũng hết sức ngạc nhiên. Lúc trước phụ hoàng qua đời, ta được Đổng tiên sinh giúp đỡ chạy ra khỏi châu Âu, ít nhiều Burger tướng quân chiếu cố mới giúp chúng ta mấy cái thuyền. Nếu không cũng trốn không thoát rồi, nên qua chuyện này ta đây còn phải đa tạ Burger tướng quân ấy chứ. Enger cười dài, sau khi nói từ tạ, nàng còn cố ý nhấn mạnh, ánh mắt nhìn Burger mang theo vài phần căm tức. Nghe Enger nói thế Triệu Giai mới nhớ lúc trước Enger từng nói, khi nàng chạy ra khỏi châu Âu, trong đó có một đoạn bọn họ cần thuyền rời đi, phải dùng tài vật hối lộ một vị tướng lĩnh hải quân, không nghĩ người này lòng tham không đáy, yêu cầu số lượng lớn tài vật. Bao gồm rất nhiều châu báu hơn đệ tứ đã để lại cho Enger, nhưng cuối cùng vất vả lắm mới lấy được thuyền từ trong tay đối phương. Burger trước mắt chắc hẳn chính là người đó, nếu không Enger cũng không tức giận như vậy. Quả nhiên Burger nghe Enger nhắc tới chuyện trước kia liền lộ ra vẻ mặt xấu hổ, có điều gã nhanh chóng phản ứng lại, mặt dậy nói, công chúa khách khí rồi, trước kia công chúa gặp rủi ro Burger là thần tử của bệ hạ đương nhiên phải chiếu cố người nhiều hơn. Mà sau đó vì chuyện này còn bị Côn Trác bệ hạ trách tội, may mà giáo hoàng thay ta cầu tình mới tránh khỏi bị trách phạt. Enger cùng Burger giao du không nhiều nhưng cũng biết gã đang nói dối, vì gia tộc của gã đều là người của giáo hoàng, chính vị đại ca Côn Trác kia của mình cũng không động được vào bọn họ càng làm nàng thêm bực bội. Muốn mắng mỏ gã vô sĩ nhưng chỉ thấy Triệu Giai ngăn lại nói, Hóa ra vợ của ta lúc trước có thể ra khỏi châu Âu ít nhiều do Burger tướng quân ra tay trợ giúp, vừa rồi thật sự đã hiểu lầm rồi. Ngươi nói công chúa Điện Hạ là vợ của ngươi? Ngươi là ai? Burger nghe người trẻ tuổi kia là chồng của Angel không khỏi khiếp sợ, lúc trước Angel là công chúa duy nhất của đế quốc La Mã Thần Thánh, từ nhỏ nhiều người dòm ngó, vô số vương tôn quý tộc đều muốn cưới nàng để từ đó giành được quyền kế vị ngôi hoàng đế, không ngờ sau khi gặp rủi ro lại cưới một người phương Đông. Mà nhìn bộ dạng y thì có vẻ y chính là chủ nhân của chi hạm đội này. Ha ha, ta chính là chồng của nàng, về thân phận của ta để Angel nói cho ngươi biết đi. Triệu Giai nói xong nhéo nhéo mu bàn tay của Angel lúc này đang trừng mắt nhìn y. Angel và Triệu Giai thành thân mấy năm tâm ý tương thông, liền hiểu được ý tứ của y, nghĩ tới mục đích viễn chinh châu Âu nàng đè ép sự phẫn nộ trong lòng xuống, cười cười nói, Burger tướng quân, ngươi cũng biết phương Đông xa xôi có một quốc gia vĩ đại sản xuất tơ lụa, đồ sứ, nơi đó dân chúng có cuộc sống giàu có quân lực hùng mạnh, mà phu quân của ta chính là con trai của vị thân vương vĩ đại ở đất nước đó. Không ngại xa xôi lần này xuất lĩnh hạm đội tới châu Âu, muốn giúp ta đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Angel nói xong, Burger sắc mặt thay đổi chút, gã vừa nhìn thấy Angel liền có suy đoán, giờ nghe nàng chính miệng nói làm gã càng hoảng sợ, khiếp sợ nhìn nàng, lại đảo qua Triệu Giai cùng các chiến thuyền to lớn bên cạnh, nhớ lại vừa rồi tầm bắn của chiến thuyền như vũ bão sấm sét khiến gã cảm thấy không rét mà run, trong lòng cũng xuất hiện một ý nghĩ. Lần này đế quốc La Mã Thần Thánh sẽ xảy ra một cuộc nhiễu loạn lớn mất thôi. Chương 979, Viễn Chinh Châu Âu, 14, Burger tướng quân, chúng ta cho ngươi nửa canh giờ, nếu không ra lệnh cho thủ hạ đầu hàng, chúng ta sẽ đem pháo oanh tạc cảng Civitavit, đến lúc đó thẳng tới cảng Gibraltar là cái thứ hai chúng ta sẽ phá hủy, ngàn vạn lần đừng nghi ngờ năng lực của chúng ta. Uy lực pháo kích vừa rồi ngươi đã thấy, mà chúng ta còn có vũ khí uy lực mạnh hơn, phá hủy cảng là chuyện rất đơn giản, thấy không? Triệu Giai cười cười hướng về Burger nói. Cha con Burger trở thành tù binh của Triệu Giai, hơn nữa nhìn chi hạm đội Đại Tống này do Angel công chúa dẫn tới, gã cũng không có quyết tâm chống cự. Dù sao trên danh nghĩa, địa vị Angel công chúa cao xa hơn gã, mà nàng mới chính là người có quyền thừa kế chính thức ngôi vị hoàng đế đế quốc La Mã Thần Thánh. Mà thực lực của đối phương lại cường đại như thế, dù mình tập hợp tất cả hải quân lại cũng chẳng đủ để đối phương oanh kích nên gã cũng nhanh chóng đưa ra lựa chọn sáng suốt. Vương tử Điện Hạ xin yên tâm, Alec là đứa con ta yêu thích nhất, nó ở trong tay ngài làm con tin, ta tuyệt đối không dám lừa gạt ngài và công chúa Điện Hạ. Burger cung kính nói, gã cũng biết thân phận Triệu Giai, cùng với sau khi chứng kiến thực lực của bọn họ gã sáng suốt chọn cách đầu hàng. Hy vọng Triệu Giai có thể thả gã đi rồi mệnh lệnh cho hải quân thành dâm bỏ vũ khí đầu hàng, Triệu Giai cũng đồng ý, có điều Alec phải ở lại làm con tin. Nghe Burger cam đoan Triệu Giai liền gật đầu, sau đó cho gã đi. Đối với cam đoan của Burger cũng không tin nổi nhưng dù gã lựa chọn ra sao cũng có gì là quan trọng đâu, nếu nguyện ý đầu hàng thì tốt thôi nhưng nếu không thì đơn giản chỉ là lãng phí thêm ít đạn pháo, hơn nữa nếu chỉ cần một trận mà tiêu diệt Burger coi như đã lập uy thế phủ đầu với khắp các thế lực trên đế quốc La Mã Thần Thánh, càng tiện cho ngày sau hành động. Được Triệu Giai đồng ý. Burger liền theo thuyền nhỏ Triệu Giai cung cấp đi về quân cảng, còn con thuyền năm mái chèo kia đã bị đánh thủng hai lỗ, không cách nào sử dụng cũng trở thành chiến lợi phẩm của bọn họ, tự nhiên sẽ không để Burger mang đi. Sau khi Burger rời đi, Triệu Giai và đám người Hô Diên Khánh đều hưng trí bừng bừng đi tới tòa chiến thuyền năm mái chèo xem xét, dù sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng nên bọn họ lần đầu nhìn thấy thuyền mái chèo, tự nhiên muốn biết thêm tính năng của nó, tốc độ của loại thuyền này thật khiến bọn họ hết hồn mà. Ale, phụ thân ngươi đã quyết định đầu hàng. Ngươi có nguyện ý giới thiệu với chúng ta tính năng chiếc thuyền này không? Triệu Giai ha ha cười nhìn con tin Ale nói. Tuy rằng vừa rồi Alec bị vũ khí của Triệu Giai làm cho sợ hãi, cậu cũng chỉ là đứa trẻ 17-18 tuổi, mà sau khi bình tĩnh lại có chút không phục nhưng lại sợ hãi uy lực vũ khí, nghe Triệu Giai nói lại do dự chút, dẫn các người đi xem chiến thuyền cũng không có gì, nhưng ta muốn biết thứ vũ khí vừa rồi tập kích chúng ta gọi là gì, vì sao có thể từ xa đánh tới như thế. Nhìn cậu không phục lại có chút sợ hãi, Triệu Giai chỉ mỉm cười, y lớn hơn Alec vài tuổi, tâm tính càng trưởng thành hơn. Cũng không chấp nhặt đối phương tâm tính trẻ tuổi, liền rộng lượng nói, vũ khí chúng ta dùng gọi là pháo, đem một quả đánh tới ngoài vạn dặm, nguyên lý chế tạo là cơ mật của Đại Tống, nếu cha con ngươi biểu hiện tốt, không chừng sau này có thể tiếp cận những tri thức đó. Nhìn Triệu Giai không giận hơn nữa còn kiên nhẫn giải đáp vấn đề của mình làm Alec cảm giác mình được tôn trọng liền tự mình thuyết phục mình, khẽ gật đầu nói, tốt lắm nếu các người đã có hứng thú với chiến thuyền năm mái chèo này, ta sẽ dẫn các người đến chiến thuyền xem một chút. Chủ lực hải quân chúng ta chỉ sử dụng thuyền ba mái chèo. Chiến thuyền chúng ta mới kiến tạo được dùng trong quân đội để ứng đối với kiểu chiến thuyền mới của đế quốc Sejius, không nghĩ vừa mới thử nghiệm thành công đã bị Vương Tử Điện Hạ đánh cho tan tành. Alec vừa đi vừa giảng giải các phương diện tính năng của thuyền 5 tầng mái chèo này cho mấy người Triệu Giai, so với thuyền 3 mái chèo tuy rằng hy sinh phần tốc độ, nhưng thân tàu cao lớn, không thể so sánh với thuyền buồm của Đại Tống nhưng cũng xem như là khó có được, mà trên thuyền còn trang bị vũ khí, tỉ như chiếc thang có hình cái dùi rất dài mở phía trước, bình thường được dựng thẳng trên thuyền. Lúc tác chiến có thể thả ghim vào chiến thuyền của địch nhân, từ đó bắt đầu đánh lục chiến trên biển. Thuyền của bọn họ có thể chứa nhiều người hơn, từ đó suy ra có lợi thế lớn hơn hẳn. Đương nhiên thuyền năm mái chèo vẫn được chế tác theo kiểu chiến tranh gần, trên thuyền tuy rằng cũng trang bị nỏ pháo và các loại cung tiễn, nhưng đây cũng chỉ là phụ trợ, mà chiến hạm Đại Tống đã xem công kích từ xa là thủ đoạn đa kích không để kẻ thù có cơ hội giáp mặt, nên chiến thuyền năm mái chèo này đối mặt Đại Tống làm sao có sức đánh trả. Mặc dù tòa chiến thuyền này so với chiến hạm Đại Tống ắt nhỏ hơn nhiều. Nhưng số lượng binh lính trên thuyền chở lại không kém hơn bao nhiêu, vì họ cần nhiều binh lính để chèo thuyền. Mặt khác càng làm Triệu Giai kinh ngạc đó là những người đó phần lớn không phải người La Mã, thậm chí ở tầng chót nhất điều kiện kém cỏi nhất là tầng có mái chèo ẩm thấp, tất cả đều là tù nhân, giống như chó bị xích sắt cố định tại chỗ ngồi kéo mái chéo, ăn cơm và đại tiểu tiện đều tại chỗ, vì hoàn cảnh khắc nghiệt và thức ăn kém, tù phạm thường sẽ nhanh chết đi, bị ném thay xuống biển sau đó thay phạm nhân mới. Nhìn loại hành vi hung tàn này Triệu Giai nhíu nhíu mày. Đại Tống đối với tù phạm cũng vô cùng độc ác. Tỷ như một số tù phạm bị lưu đày sẽ quăng đến làm thợ khéo, thợ mỏ tuy nguy hiểm nhưng vẫn đảm bảo điều kiện sống, không như người La Mã xem tù phạm như súc sinh, thậm chí có tù phạm bị giam quá lâu biến thành ngu ngốc không thể cùng người bình thường nói chuyện, trong đầu chỉ có ăn cơm và mái chèo. Trong lúc Triệu Giai thầm phê phán nhân quyền của La Mã thì bên kia Burger cũng có tín hiệu, mệnh lệnh gã ban xuống cuối cùng cũng được thực thi, tất cả hải quân đóng ở Civitavit đều bỏ vũ khí đầu hàng chiến hạm Đại Tống, Triệu Giai không phí chút khí lực nào đã chiếm cứ một cảng, cũng tương đương thâu tóm được một cứ điểm tấn công châu Âu. Chương 979, Viễn Chinh châu Âu, 15, cha con Burger đầu hàng khiến Triệu Giai hết sức dễ dàng chiếm cứ cảng Civitavit. Tuy nhiên đối với Triệu Giai điều này chưa đủ, bởi vì mục tiêu đầu tiên của bọn họ là dâm chứ không phải cái cảng nho nhỏ này nên sau khi đổ bộ vào cảng y cùng Hô Diên Khánh chỉnh đốn quân đội, thừa dịp tin tức bọn họ đổ bộ còn chưa có lan truyền xa, Hô Diên Khánh sẽ dẫn quân đánh úp thành dâm. Cảng Civitavit cách thành dâm cả trăm dặm nhưng nếu đi tốc độ nhanh ắt một ngày là tới, nhưng Hô Diên Khánh cần đảm bảo lần này đánh bất ngờ thành công nên phải đem pháo trên thuyền dỡ xuống một phần. Đem tới trong quân chuẩn bị oanh kích thành dâm, điều này cũng khiến tốc độ hành quân của bọn họ bị ảnh hưởng, dù là như vậy, thì theo dự tính sáng mai sẽ tới dâm. Ngay lúc đại quân Hô Diên Khánh xuất phát tiến về thành dâm, trong thành lại bạo phát một hồi cãi vã trong cung điện Lateran, thân là giáo hoàng Pascal đệ nhị vẻ mặt căm tức hét lên với côn rác, giáo đình ủng hộ ngươi nhiều vậy, dù là nhân lực hay tài lực cũng ủng hộ hết, mà ngươi xem lại bản thân đi, mấy lần bị em trai của mình Henry bé đánh bại. Phòng tuyến phương Bắc tràn đầy nguy cơ, thật khiến giáo đình chúng ta quá thất vọng có biết hay không? Tế ti các hạ. Ta biết giáo đình ủng hộ ta rất nhiều nhưng ngài cũng nên biết, Henry bé tập hợp vương công quý tộc trong quốc nội, mà cả quý tộc của chúng ta cũng bị nó âm thầm xúi dục kích động, khiến chúng ta bị động, mấy lần hành động quân sự đều bị đánh lén nên mới bại trận thê thảm, không phải thực lực chúng ta không mạnh mà nội bộ quân ta có vấn đề. Ở trước mặt giáo hoàng, Conrad tự biện luận cho mình, giáo hoàng là xưng hô của thế tục mà trong luật pháp La Mã, giáo hoàng được gọi là tế ti La Mã nên gã phải gọi đối phương là tế ti các hạ. Conrad là một người trung niên hơn 30 tuổi vóc người cao gầy. Ngũ quan rõ ràng với một bộ râu dài, thoạt nhìn vô cùng anh tuấn, chỉ có điều vẻ mặt đầy lo lắng, bất đắc dĩ. Trong thời gian này chiến sự bất lợi làm gã quá đau đầu. Để tiếp tục nhận được sự ủng hộ của giáo hoàng nên gã càng phải tự mình chạy đến thành dâm giải thích với giáo hoàng. Bất kể nội bộ hay ngoại bộ có vấn đề, ta chỉ biết chúng ta hao tốn nhân lực vật lực lại không có được thứ mình muốn, nếu ngươi không thay đổi được trạng thái hiện tại, vậy quý tộc thành dâm sẽ hoài nghi năng lực của ngươi, sau này ác viện trợ sẽ bị cắt giảm đấy. Pascal đệ nhị sa sầm mặt nói. Kỳ thực Pascal đệ nhị rất coi trọng Côn Trác, nếu không cũng không chọn ủng hộ gã, chỉ có điều giáo hoàng này chỉ là người thống trị trên danh nghĩa, kỳ thực bên trong đều do các quý tộc thống nhất đề nghị người thừa kế, bình thường cũng phải nể mặt các quý tộc nữa nên có một số việc không thể khư khư cố chấp được, đặc biệt thời gian này biểu hiện của Côn Trác quá khiến người ta thất vọng nên y mới nghiêm khắc cảnh cáo đối phương. Tế Ti các hạ, ta cũng biết khoảng thời gian này khiến dâm vô cùng thất vọng, nhưng ta cũng âm thầm cố gắng điều tra xem ai là nội gián của Henry bé, hơn nữa đã tra ra chút manh mối. Kẻ này ở ngay tại thành dâm, chỉ là ta không có quyền lực đi bắt gã. Chỉ thấy Côn Trác mở miệng nói, đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu gã đến đây. Là ai? Pascal đệ nhị nghe tới đó mắt sáng lên vội vàng hỏi, y cũng biết bên trong dâm có gian tế. Tin tức giáo định có chút gì đều bị Henry bé biết được, tiếc là y chưa tìm được kẻ này. Chính là Modric, gã âm thầm đầu phục Henry bé, mới khiến mọi hành động của chúng ta bị bại lộ, nên tổn thất không ít, chỉ cần gã còn ở đây ắt mọi hành động sẽ bại lộ hết trong mắt Henry bé. Côn Trác thấp giọng nói, vẻ mặt phẫn hận. Là gã. Ngươi xác định. Pascal đệ nhị nghe nói là Modric cũng có chút khiếp sợ. Liền xác nhận lại. Tuyệt không sai, thời gian trước ta mua chuộc một người tâm phúc bên Henry bé nhìn lén một số thư tín của nó, trong đó Modric viết trên thư tất cả các hành động của chúng ta đều rất chi tiết. Côn Trác vô cùng khẳng định nói. Chuyện này. Pascal đệ nhị biết chuyện này Côn Trác nào có thể đem ra đùa bẩn, nếu đã xác thực Modric báo tin chắc đúng rồi, nhưng thân phận của Modric quả thật không thể không suy nghĩ, nhất thời không có chủ ý gì. Modric tên đầy đủ là Modric Yebertin. Là nhân vật trọng yếu trong gia tộc Bertin, hơn nữa còn đảm nhận chức vụ hồng y giáo chủ trong giáo đình, quyền lực chỉ dưới mình. Mấy năm nay gia tộc này phát triển cực thịnh, không ít người đảm nhận vị trí trọng yếu trong giáo đình, khiến lực ảnh hưởng của gã tăng lên nhiều, là cánh tay trái phải cho giáo hoàng chọn lựa nhân lực, Pascal đệ nhị cũng không dám dễ dàng động chạm tới. Người nói Modric viết thư mật báo cho Henry bé, có thể lấy được thư này không? Pascal đệ nhị do dự một lúc mới hỏi Côn Trác, Modric chẳng phải kẻ tầm thường, nói gã làm phản nhưng không có chứng cứ xác thực khó ai tin được. Bên cạnh Henry bé phòng thủ xâm nghiêm, người ta mua chuộc cũng chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy, muốn lén lấy ra thật không có khả năng. Côn Trác có chút khó xử nói. Không lấy được. Pascal đệ nhị nghe xong cũng cau mày nói, không lấy được thư là không có chứng cớ, Modric có sức ảnh hưởng to lớn ở giáo đình. Ta không thể chỉ nghe ngươi nói liền phán định gã là phản đồ được. Ta cũng biết nhưng chuyện này cực kỳ chính xác, thời gian trước ta còn phát hiện người gã phái đi truyền tin nhưng không bắt được, nếu không, khi có nhân chứng càng dễ chứng minh hắn ta là nội gián. Côn Trác càng ảo não nói, gã cũng biết khó mà lật đổ Modric, chỉ là có tên phản đồ sau lưng phản phúc quá tin cho Henry bé, bảo gã sao mà an tâm cho được. Vậy là không có biện pháp. Ngươi cũng biết gia tộc của Modric Yebertin thế lực to lớn lại là vị trí đứng đầu chỉ sau giáo hoàng. Ngươi không chứng minh được gã là phản đồ, ai mà tin tưởng, nên trước mắt ta không thể động đến gã, mà chuyện này ngươi cũng không được nói cho ai biết, chỉ cần âm thầm thu thập chứng cứ, khi nào có đầy đủ chứng cứ chúng ta lại nói tiếp. Pascal hết sức cẩn thận phân tích tình huống. Ta hiểu, nhưng quả thật gã vẫn tiếp tục truyền tin cho Henry bé, chúng ta phải làm sao? Không thể để đối phương biết cơ mật quân ta khiến tổn thất càng nghiêm trọng hơn được. Côn Trác buồn bực nói, Modric là nhân vật trọng yếu của giáo đình, dù tất cả hành động của mình được giáo đình ủng hộ nhưng có chút tin tức sao giấu được Modric. Đây là phiền toái lớn nhất. Chuyện này cũng đơn giản thôi, đoạn thời gian trước hải chiến giữa đế quốc Đông La Mã và Sajiuk phát sinh biến hóa, chúng ta vẫn luôn muốn kiến tạo chiến thuyền mới để ứng chiến, mà chuyện này do Modric đề xuất. Chúng ta liền giao chuyện này cho gã làm, để gã rời khỏi dâm, thừa dịp này ngươi có thể bớt áp lực, tìm thêm chứng cứ việc gã là nội gián, quang minh chính đại bắt giữ vấn tội gã. Pascal đệ nhị lại ngẫm nghĩ nói, y vốn định giữ Modric lại sau đó dụ dỗ gã đưa tin, càng dễ dàng tóm cái đuôi gã, nhưng nghĩ đến thế lực sau lưng gã cùng với áp lực mà y phải gánh trên vai. Vẫn nên quyết định hoãn lại rồi nói sau. Quá tốt. Đa tạ tế ti các hạ trợ giúp. Ta sẽ không khiến ngài thất vọng. Conrad nghe xong liền cao hứng nói, Pascal nguyện ý trợ giúp gã là còn chưa hoàn toàn bỏ rơi mình, vẫn ủng hộ mình, đó đối với Conrad mà nói thì chính là tin tức tốt nhất. Kế tiếp bọn họ lại thương lượng thêm chút chuyện rồi mới rời đi, tuy nhiên khi Conrad rời cung Lateran cũng bỗng quay đầu lại, ánh mắt hiện lên vài phần âm tàn, vì còn cần giáo đình ủng hộ nên phải nhún nhường trước Pascal đệ nhị, giống như kẻ hầu người hạ cầu người ta, nhưng Conrad gã há lại là người chịu uất ức. Hiện tại thực lực gã còn yếu kém, đợi sau này lớn mạnh gã sẽ giống như ông và cha mình, đem binh tấn công ngược lại dơm, lúc ấy giáo hoàng cũng như con chó dưới chân gã mà thôi. Sau khi rời khỏi chỗ giáo hoàng ở cung Lateran, Conrad cũng không có rời dơm ngay mà đến bái phỏng mấy nhà đại quý tộc, dù bọn họ kém gia tộc Bertin, nhưng cũng có quyền thế không nhỏ trong giáo hoàng quốc, mà bọn họ đều ủng hộ Conrad tranh đoạt ngôi vị nên gã phải tự mình thăm hỏi một phen, tranh thủ sự ủng hộ càng nhiều của họ cũng như giáo hoàng. Có điều gần đây họ đã bất mãn với gã khiến gã chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Làm ra vẻ đáng thương để cam đoan mới có thể giữ vững sự tin tưởng của các gia tộc này. Sau khi thăm hỏi các gia tộc, Conrad càng tức giận, có một ngày gã sẽ đem những khuất nhục này một lần đòi lại hết, hoàn lại cho bọn quý tộc khốn nạn kia ngàn lần, gã chưa rời khỏi dâm cũng vì muốn ở lại tiếp tục thuyết phục các gia tộc tiếp tục ủng hộ mình, nhưng trời đã tối cũng tiêu hao quá nhiều thời gian, cuối cùng chỉ có thể ở trong thành chờ hôm sau trở về. Dâm là thủ đô của giáo hoàng quốc, dù quốc thổ không lớn, so với đế quốc La Mã thần thánh chẳng là gì, nhưng Thiên Chúa giáo là chí tôn vô thượng ở châu Âu nên nhiều giáo đồ cam tâm tình nguyện quyên gia sản cho giáo đình. Thêm thu thuế nên giáo hoàng quốc hết sức giàu có, dầm là thủ đô càng xa hoa hơn, dù bao lần bị hủy hoại trong lịch sử nhưng vẫn lấy nghị lực kinh người xây dựng lại, hiện tại qua nhiều năm thái bình dầm lại nghênh đón một thời kỳ phồn hoa bậc nhất. Conrad từ cửa sổ phòng ngủ nhìn thành dầm phồn hoa trước mắt, trong lòng càng muốn chinh phục nơi này. Gã nắm một nửa binh lực của đế quốc La Mã thần thánh, ắt có khả năng chinh phục dâm, nhưng em trai gã lại muốn tranh đoạt hoàng vị với gã khiến gã phải quay lại đối phó nó, được giáo hoàng quốc ủng hộ là việc cực kỳ trọng yếu, nói không dễ nghe. Nếu giáo hoàng ngừng ủng hộ trợ giúp, chỉ sợ ngay cả kiên trì 3 tháng cũng không nổi, sẽ bị Henry bé tiêu diệt hết. Sau một đêm nghỉ ngơi tinh thần sung mãn, gã ăn bữa sáng thịnh soạn ở dâm, sung sướng rời khỏi thành dâm. Dù sao mục đích lần này đến đã hoàn toàn đạt được, dù quá trình có hơi khuất nhục nhưng chỉ cần có thể đạt được mục đích, những hy sinh nho nhỏ đó cũng rất đáng. Chuẩn bị thỏa đáng, Conrad đến cung Lateran từ biệt Pascal đệ nhị, khiến Pascal đệ nhị hết sức hài lòng. Từ hành động của Conrad y thấy mình được tôn trọng, thỏa mãn hư vinh cá nhân của y lắm. Rời cung Lateran. Conrad dẫn theo người hầu của mình đi khỏi từ phía bắc thành dâm. Tuy nhiên gã cần hội họp hộ vệ và quân đội ngoài thành trước, bọn họ không được tiến vào dâm, Conrad chỉ có thể dẫn theo vài người hầu thân tín, cũng vì tổ tiên gã ngày trước mang binh tiến vào dâm mang đến tai ương trầm trọng, nên hiện giờ dâm hạn chế không cho Conrad dẫn binh tiến vào dâm cũng coi như là một sự nhục nhã đối với tổ tiên gã. Conrad cũng rõ điều này nhưng đã không phải thời điểm so đo chuyện nhỏ nhặt thế này, nên chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Tuy nhiên khi Conrad hội họp với binh đoàn hộ vệ của mình thì phát hiện hướng tây bắc bụi đất tung bay. Một chi quân đội khổng lồ dưới ánh nắng chói chang đằng đằng sát khí chạy về phía dâm. Chương 981, Viễn Chinh Châu Âu, 16, chạy. Conrad nhìn thấy đội quân đột nhiên xuất hiện phía trước, hơn nữa các tướng sĩ đều là người phương Đông mắt đen. Áo giáp trên người và vũ khí trong tay vô cùng kỳ quái, khiến gã lập tức cảm thấy bất an, liền hét lớn chuyển hướng rút lui, quân số của địch thủ ít nhất cũng vài chục ngàn người, còn bên cạnh mình chỉ có 2.000 kỵ binh hộ vệ, tất nhiên không nên mạo hiểm ở lại. Hồ Diên Khánh cầm quân phía sau cũng thấy quân đội đang rút chạy của Conrad ở đằng trước, nhưng ông không ra lệnh truy kích, thứ nhất ông không biết nhân vật quan trọng như Conrad ở trong đội quân trước mặt. Nghĩ rằng đó chỉ là một đội quân La Mã tình cờ đi ra ngoài, thứ hai phía sau Conrad chính là thành dâm, Hồ Diên Khánh bọn họ vượt đại dương đến, không mang theo chiến mã, vì thế chỉ dựa vào đôi chân không thể đuổi kịp đối phương, cộng thêm đối phương đang toan tháo chạy vào trong thành, điều này đối với Hồ Diên Khánh mà nói chẳng có gì khác, dù sao ông vốn muốn đánh hạ thành dâm. Conrad dĩ nhiên trở lại, hơn nữa còn mang theo 2.000 kỵ binh tháo chạy về, khiến hộ vệ thành dâm vô cùng hoảng hốt, nghĩ rằng đối phương định phục kích thành dâm. Dù gì nhiều năm nay thành dâm từng nhiều lần bị người ta xâm lược. Chỉ riêng ông nội và cha của Conrad đã vô số lần đánh vào thành dâm, vì thế quân phòng thủ của thành Dâm vô cùng đề phòng quân đội của gia tộc Côn Rác, tướng thủ thành thậm chí còn quyết đoán, đóng chặt cổng thành lại, không chịu để Côn Rác vào thành. Gặp tình huống này, Côn Rác tức sôi máu, bèn đích thân tới trước cổng thành hét lớn, mau mở cổng thành, hiện đang có một đội quân lớn mạnh đang thẳng tiến tới thành Dâm, hơn nữa toàn bộ đều là đám người phương Đông mắt đen, ta nghi ngờ bọn chúng định tấn công thành Dâm, mau để chúng ta vào, nếu không chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Với lời nói của Côn Rác, tướng thủ thành không mảy may đoái hoài, tuy La Mã thường xuyên bị người ngoại tộc xâm lăng nhưng rất ít có người phương Đông mắt đen nào đánh tới đây, dù sao trong mắt người La Mã, người phương Đông chẳng qua chỉ là đám người đột quyết, nhưng người đột quyết đế quốc Sê-di Úc đang xung đột với đế quốc Đông La Mã, sao có thể tới thành Dâm này? Thấy thủ thành canh cổng không tin những gì mình nói, Côn Rác vô cùng lo lắng, liền hét lớn, mau mở cổng thành, ta là hoàng đế của đế quốc La Mã thần thánh. Hôm qua vẫn còn bàn chuyện với Tế Ti, nếu ta gặp nguy hiểm, mấy tên thủ thành cỏn con các ngươi sẽ không gánh nổi tội trạng đâu. Nghe thấy Côn Rác nói vậy, tướng thủ thành hơi do dự, liền suy nghĩ đôi lát rồi lên tiếng, ngài đợi một lát, ta sẽ bẩm báo lên trên, xem bề trên có đồng ý cho các ngài vào thành không. Nhìn thấy quân đội phương Đông sắp đuổi kịp đến nơi, tướng thủ thành lại còn muốn xin chỉ thị bề trên, khiến Côn Rác giận tím mặt, nhưng gã cũng bó tay. Chỉ đành nhẫn nhịn chờ đợi. Kết quả không lâu sau thì thấy tướng bảo vệ thành cùng một vị giáo chủ lên trên cổng thành, theo Côn Rác biết, giáo chủ rất coi trọng đối với sự an toàn của thành Dâm, hằng ngày đều có một vị giáo chủ đi tuần tra ở đầu thành, để tránh quân đội lơ là. Nhưng không biết giáo chủ hôm nay là ai? Modric. Khi Côn Rác nhìn rõ vị giáo chủ trên đầu thành liền lạnh sống lưng, vị giáo chủ phụ trách an toàn tường thành hôm nay lại chính là tên Modric đã đầu hàng Henry bé. Nếu đối phương biết tình cảnh hiện tại của mình, chắc sẽ càng không mở cổng thành, đến lúc đó mình chết chắc. À, thì ra là Côn Rác bệ hạ, nhưng ngài không phải đã rời khỏi Dâm rồi sao, sao còn đem binh mã đến? Modric thấy Côn Rác cũng lạnh tanh nói. Hôm qua Côn Rác đã đến rất nhiều gia tộc, chỉ không đến nhà gã, điều này chứng tỏ sự xa cách, cộng thêm gã lén lút đi theo Henry bé, Côn Rác đương nhiên không ưa gì gã. Modric giáo chủ, đằng sau chúng ta có một đội quân khổng lồ của người phương Đông đang tiến về đây, mau mở cổng thành, nếu không chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Tuy Côn Rác biết rõ tình hình không khả quan nhưng lúc này chỉ có thể hạ giọng cầu xin Modric. Quân đội người phương Đông. Côn Rác bệ hạ đang đùa đúng không, thành Dâm lấy đâu ra quân đội người phương Đông? Modric lại cười lạnh nói. Gã không tin lời của Côn Rác, mặt khác cho dù là thật sự có một đội quân người phương Đông đang đến. Gã cũng không muốn mở cổng, nếu Côn Rác chết trong tay kẻ khác thì càng tốt. Thấy nụ cười nhạo báng của Modric, Côn Rác cũng biết gã sẽ không mở cổng thành, liền phẫn nộ trừng mắt nhìn đối phương, sau đó quay người đi. Nếu đã không vào được thành Dâm thì y đành chạy đến nơi khác, hy vọng đám người phương Đông ấy không đuổi theo mình, nếu không e rằng bản thân không thoát khỏi kiếp nạn này. Tuy nhiên đúng lúc Côn Rác vừa quay người định đi thì đại quân người phương Đông phía sau đã đuổi đến. Khiến y hét lớn một tiếng không hay, quay người tháo chạy theo hướng khác, đáng tiếc lần này khoảng cách của hai bên quá sát, Hồ Diên Khánh cũng không muốn tha cho y, cho nên lập tức có một đội cung thủ chuẩn bị. Theo tiếng hạ lệnh của viên tướng, mũi tên lao vung vút, 2000 hộ vệ của Côn Rác dần ngã xuống dưới làn mưa tên. Vút vút vút. Côn Rác không thể ngờ cung tên của đối phương lại mạnh đến vậy, có thể bắn trúng trong khoảng cách xa, vì thế y chủ quan không chuẩn bị. Trong chốc lát vô số thủ hạ bị trúng tên, thậm chí đến y còn bị trúng một mũi tên ở đầu, may mà có mũ che chắn mới giữ được cái mạng. Thực ra cũng không lạ, cung nỏ của Đại Tống vốn đã vô cùng mạnh, cho dù Tây Hạ hay Liêu Quốc trước kia cũng không thể so sánh với Đại Tống. Còn cung tên của châu Âu sử dụng vẫn còn rất sơ khai. Thậm chí còn chưa xuất hiện cung tên hình vòm, cự ly bắn rất gần, vì vậy mũi tên của Côn Rác không phóng đến được chỗ Đại Tống. Vừa mới bắt đầu đã thiệt hại đáng kể, nếu không với đội kỵ binh châu Âu hầu hết đều được trang bị khiên giáp của chúng, cho dù thương vong cũng sẽ không nghiêm trọng. Phòng thủ. Phòng thủ. Côn Rác nhìn thấy binh mã của mình lần lượt bị bắn hạ, lòng đau như rỉ máu, đó đều là quân sĩ tinh nhuệ nhất của y, không ngờ lại dễ dàng bị người khác giết hại như vậy, thậm chí còn không thể phản công. Modric trên tường thành lúc này cũng tỉnh táo lại sau nỗi bàng hoàng. Gã không ngờ thật sự có một đội quân người phương Đông xuất hiện, hơn nữa không nói không rằng đã chủ động tấn công quân của Côn Rác, thậm chí một số mũi tên còn phóng lên đến đầu thành, tuy không gây thương vong cho chúng, nhưng lại chứng minh vũ khí của đối phương vô cùng tối tân, ít nhất gã trước đến nay chưa từng nhìn thấy cung tên nào bắn được xa như vậy. Đám người châu Âu này thật yếu ớt, chúng ta đã vào tầm bắn rồi, còn không biết phòng thủ và phản công. Hồ Diên Khánh không biết cung tên ở châu Âu lạc hậu, thấy quân địch dễ dàng bị tên nỏ của mình tiêu diệt phân nửa liền hết sức khinh bỉ lắc đầu thở phì nói. Vì nếu đối thủ quá kém, sẽ không đem lại cho ông cảm giác chiến thắng. Berger và cha con Alec ở bên cạnh Hồ Diên Khánh, trước kia họ từng được chứng kiến sự lợi hại của hải quân Đại Tống, bây giờ nhìn thấy hải quân sau khi lên bờ vẫn thể hiện sức chiến đấu đáng sợ liền càng kính nể, đặc biệt là đối với vũ khí tối tân mạnh mẽ của Đại Tống càng khiến họ cảm thấy thực lực của Đại Tống đúng là không thể đo lường được. Hồ Diên Khánh liền chỉ huy quân đội tiến lên, bao vây đám người Conrad, đồng thời những người khác cũng chuẩn bị tấn công dân. Conrad biết không còn hy vọng tháo chạy. Binh sĩ trong tay cũng tổn thất nghiêm trọng, bèn bi phẫn hét, các ngươi là ai, tại sao lại tập kích chúng ta? Hả? Y chính là Conrad bệ hạ. Lúc Berger nhìn thấy Conrad ở giữa binh mã liền không kìm được kinh ngạc kêu lên. Trước đây y từng nhìn thấy Conrad, lúc này tất nhiên liếc mắt là nhận ra đối phương, song y không ngờ sẽ gặp đối phương ở dân. Mặc dù Hồ Diên Khánh không hiểu lời của Berger nhưng có mang theo phiên dịch, khi phiên dịch nói với ông, người đang bị bao vây chính là huynh trưởng Conrad của công chúa Angel, ông cũng hết sức bất ngờ, vì theo ông được biết, tuy Conrad được triều đình ủng hộ nhưng bình thường đều ở đế quốc La Mã thần thánh. Rất ít khi xuất hiện ở dân, không ngờ lần này mình lại may mắn như vậy, vừa đến La Mã đã chặn đứng được đối phương ở cổng thành. Nói với y, chúng ta là đại quân của Angel công chúa Điện Hạ, bảo y mau đặt vũ khí trong tay xuống đầu hàng, nếu không giết hết không tha. Hồ Diên Khánh hưng phấn dặn dò phiên dịch. Trận đầu tiên đã bắt sống được Conrad, đây đúng là khởi đầu tốt đẹp, nếu những bước tiếp theo cũng thuận buồm xuôi gió như vậy thì việc chinh phục châu Âu sẽ không còn xa nữa. Thông dịch lập tức truyền đạt lại lời của Hồ Diên Khánh đi, kết quả khi Conrad nghe thấy tên của em gái mình liền sững sờ. Vì y đã rất lâu chưa nghe thấy tên của Angel, thậm chí vài năm trước, y còn nghi có phải Angel đã chết rồi không, nhưng bây giờ đột nhiên nghe thấy tên của em gái. Hơn nữa đoàn quân lớn mạnh này còn thuộc về nàng khiến Conrad nhất thời không biết phản ứng ra sao. Bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Thấy Conrad không phản ứng gì, phiên dịch lại hét lên, đồng thời tướng quân Đại Tống xung quanh cũng dương cung lên, chỉ cần Hồ Diên Khánh hạ lệnh, đội kỵ binh chỉ còn lại hơn ngàn người của Conrad chắc chắn sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Thấy tình cảnh này, Conrad chỉ đành thở dài ngao ngán, sau đó ra lệnh quân sĩ thôi chống cự. Dù sao thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, 1.000 người bên y đối diện với đại quân phương Đông hàng vạn người này, đúng là lấy trứng chọi đá. Theo lệnh đầu hàng của Conrad, quân Tống xung quanh lập tức tiến lên, tước vũ khí và trói chúng lại, vì biết thân phận của Conrad, Hồ Diên Khánh còn đặc biệt phái một đội quân 2.000 người đảm bảo sự an toàn của Conrad, sau này thân phận của Conrad sẽ còn tác dụng lớn cho họ. Conrad nhìn thấy mình cũng bị trói, khiến y không thể tiếp tục duy trì sự tôn nghiêm của đế vương. Tỏ ra vô cùng giận dữ. Nhưng ngay sau đó y lại cảm thấy rất may mắn với lựa chọn đầu hàng của mình. Vì y tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng khi đội quân người phương Đông tấn công thành. Chương 982, mau chào cửu cửu đi, huynh huynh huynh. Tiếng pháo nổ oanh như sấm sét, vô số đạn pháo công phá tường thành dân. Lúc này Modric trên đầu thành sợ tím mặt. Lúc nãy khi gã đứng trên tường thành nhìn thấy Conrad bị toán quân phương Đông đột nhiên xuất hiện bắt giữ còn thầm hoan hỉ trong lòng, nhưng gã mau chóng cảm thấy sợ hãi tột độ, đối phương chẳng những tấn công chúng, còn sử dụng một loại vũ khí như sấm sét. Loại vũ khí này quả thực giống như sấm sét của thiên lôi, quả thực không giống như người phàm có thể dùng. Tường thành dâm dưới sự oanh phá của đạn pháo bắt đầu hơi lung lay. Dường như có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Nhưng Dâm là ngôi thành cổ hàng ngàn năm, lại vô số lần bị ngoại tộc xâm lăng, tường thành được xây dựng cực kỳ kiên cố, vì thế để sụp đổ bằng hỏa pháo hiển nhiên hơi khó, cho nên mục tiêu của quân binh Đại Tống khi dùng hỏa pháo tập trung vào cổng thành, dù sao cổng thành có kiên cố thế nào cũng không thể so sánh với tường thành, cộng thêm người La Mã không có sự chuẩn bị gì, vì thế cổng thành sau khi chịu sự công phá không dứt của vài chục quả pháo, nhanh chóng bị san bằng, sau cùng đổ rầm. Giết! Theo tiếng hô của Hồ Diên Khánh, quân tiên phong sớm đã chuẩn bị lập tức tiến vào cổng thành. Đội quân tiên phong này rất đặc biệt,

cho dù sức mạnh của họ lớn thế nào nhưng trong thời gian ngắn rất khó nhận được sự đồng thuận của người La Mã, nhưng bây giờ lại khác, Angel vốn là công chúa của đế quốc La Mã thần thánh. Tuy Dơm là thủ đô của giáo hoàng quốc nhưng giáo hoàng quốc cũng được coi là một phần của đế quốc La Mã thần thánh. Trước kia hoàng đế của đế quốc La Mã thần thánh nhiều lần đem quân tấn công thành Dơm, vì thế người La Mã khá chấp nhận đế quốc La Mã thần thánh. Bây giờ công chúa bị mất tích năm xưa đã quay về, khiến cho trận chiến này trở thành sự đấu tranh trong nội bộ đế quốc, cho dù ai thắng, đều không ảnh hưởng lớn đến người dân. Cũng chính nhờ danh nghĩa của Angel, cộng thêm sau khi quân Đại Tống vào thành không bóc lột giết người, còn tốt hơn quân đội của giáo hoàng trước kia, khiến người dân thường càng không quan tâm tới trận chiến này, phần lớn người dân vẫn tiếp tục cuộc sống như trước, thành Dơm cũng dần dần đi vào trật tự. Trong cung Lateran, Angel lặng lặng nhìn hai con người trước mặt, hai người này một là đại ca Conrad của nàng, còn lại là đương kim giáo hoàng Pascal đệ nhị. Hồi đó chính hai người họ đã âm thầm cấu kết với nhau, kích động chính biến đầu tiên trong đế quốc, tuy không thành công nhưng tạo điều kiện cho nhị ca Henry bé của Angel. Kết quả sau khi Henry bé làm biến động chính trị, phụ thân của nàng, Henry đệ tứ mất đi tất cả, cuối cùng chết trên đường đoạt lại hoàng vị. Angel, em gái thân yêu của ta, không ngờ em vẫn còn sống, ta rất mừng. Conrad nhìn Angel trước mặt, sắc mặt thay đổi không ngừng, cuối cùng cười đon đã lên trước nói, thoạt nhìn giống như thật sự vui vì Angel quay về. Tuy nhiên Angel đã không còn là cô bé ngây thơ năm xưa nữa, đối với bộ mặt giả dối của anh trai mình. Nàng biết rất rõ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy buồn, dù sao đối với người anh cả này, nàng vẫn còn chút tình cảm, nhớ hồi nàng còn nhỏ, Conrad cũng hết mực yêu thương nàng, bình thường nàng gây họa gì, Conrad cũng đều chống đỡ cho nàng. Nhưng không ngờ tình cảm anh em bây giờ của họ đến một chút thành thật cũng không có. Đại ca, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh này. Nhớ tới tình nghĩa huynh muội trước kia, Angel chợt thở dài nhẹ nhàng nói. Tuy nàng rất oán hận anh cả đã phản bội cha, nhưng dù sao nàng vẫn là một thiếu nữ mềm yếu, thực sự không nỡ coi Conrad như kẻ thù. Angel, ta cũng không ngờ sẽ gặp lại em trong hoàn cảnh này. Nhưng năm xưa mặc dù ta phản bội cha, chỉ là muốn đòi lại những thứ thuộc về mình, em cũng biết đấy cha không hề thích ta, ngược lại thích anh hai của em là Henry bé, thậm chí đã quyết định truyền lại hoàng vị cho nó, ta bất đắc dĩ mới quyết định tạo phản, nhưng ta trước nay chưa từng muốn làm hại cha và em, sau đó ta nghe nói cha chợt đổ bệnh qua đời, em cũng mất tích không rõ tin tức, cũng vô cùng đau lòng, phái người tìm kiếm em rất lâu mà không tìm thấy. Lúc này Conrad tỏ ra đau lòng nói, y hiểu em gái của mình, biết Angel là người rất trọng tình cảm, chỉ cần bây giờ mình nói những lời âu yếm, có lẽ có thể khiến Angel tha cho mình. Tuy nhiên Conrad vừa dứt lời thì một người đàn ông châu Á trẻ từ cửa đi vào, tay dắt theo một đứa trẻ đáng yêu, khuôn mặt anh tuấn mỉm cười tự tin đến bên cạnh Angel, sau đó nhìn Conrad nói, thiết nghĩ vị này chính là đại ca rồi, chào huynh, ta là phu quân của Angel, đây là con của chúng ta Triệu Hoa. Hoa Nhi, mau chào cửu cửu đi. P.S. Cửu cửu, anh trai, em trai của mẹ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 983, lập giáo hoàng khác, chào cửu cửu. Triệu Hoa nghe thấy lời cha, ngoan ngoãn chào Conrad. Triệu Hoa là con lai, không những xinh xắn mà còn cao lớn hơn những đứa trẻ khác, cả chặng đường gần như không mệt mỏi gì. Cao hơn những đứa trẻ đồng trang lứa cả cái đầu, thoạt nhìn giống như một đứa bé 6-7 tuổi vậy. Cửu cửu. Angel em kết hôn rồi sao? Conrad nghe thấy vậy không khỏi sửng sốt hỏi. Tuy mấy năm không gặp, nhưng trong lòng Conrad, Angel vẫn là cô bé ngây thơ ngày xưa, nhưng không ngờ bây giờ nàng không những đã kết hôn, hơn nữa còn có con lớn thế này, sự thay đổi quá lớn này khiến y nhất thời không thích ứng được. Đúng vậy, đây là chồng của em. Lăng Vương Thế Tử Đại Tống, Triệu Giai, còn Hoa Nhi là con của bọn em. Angel dịu dàng nói. Khi nói đến chuyện gia đình, nàng càng không nỡ nhẫn tâm. Đại Tống, ngươi là người của nước phương Đông xa xôi đó sao? Conrad nghe thấy Angel nói vậy không kìm được sửng sốt nhìn Triệu Giai. Trước kia Đổng Trọng lưu lạc tới châu Âu, được Henry đệ tứ giữ lại bên cạnh. Tuy Đổng Trọng là sư phụ của Angel nhưng Conrad cũng thường xuyên được gặp. Nên Conrad cũng hiểu biết đôi chút về Đại Tống. Không sai, hồi đó Angel bị hai huynh trưởng tốt các người áp bức, buộc lòng trốn khỏi châu Âu. cuối cùng bị kẻ khác bán thành nô lệ, nếu không phải ta tình cờ gặp được Angel, hậu quả thật khó lường. Lúc này Triệu Giai lạnh lùng nói. Angel mềm lòng, có nhiều chuyện không thể nói ra, nhưng chàng lại không phải kiêng dè, phải biết chàng không hề có chút cảm tình nào với hai người anh vợ này của mình. Thấy Triệu Giai không nể tình chỉ trích mình, Côn Trác liền đỏ bừng mặt vì xấu hổ, nhưng thân là đế vương một nửa đế quốc, da mặt y sớm đã dày rồi, nếu không cũng sẽ không chạy tới dâm khúng núng tỏ vẻ đáng thương, vì thế y nhanh chóng làm bộ ấy nấy nói, năm đó đích thực là ta có lỗi, nhưng ta cũng chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về mình. Trước nay chưa từng có ý định làm tổn thương Angel, trái lại Henry bé ra tay tàn độc, sau khi biết cha truyền lại hoàng vị cho Angel, rắp tâm muốn giết chết Angel. Hồi đó ta phái người đi khắp nơi tìm kiếm tung tích Angel, chính là để bảo vệ em ấy, đáng tiếc sau đó không tìm thấy, càng không thể làm tròn bổn phận người anh cả, bao năm nay ta luôn tự trách mình, nhưng giờ biết Angel em gái sống rất tốt, ta cũng an tâm. Angel nghe thấy lời của đại ca, nhất thời không phân biệt được thật giả trong lời của y, nhưng Triệu Giai không dễ bị gạt như vậy, dù sao chuyện trôi qua đã lâu, chẳng phải Côn Trác nói thế nào thì là thế đó sao? Huống hồ nếu Côn Trác thật sự còn nhớ tình cảm huynh muội, ngày đó sẽ có cách chăm sóc Angel, hà cớ gì nàng còn phải vượt ngàn dặm xa xôi chạy tới Đại Tống. Cũng bởi vậy, cho nên Triệu Giai hừ lạnh một tiếng nói, đừng nói mấy lời vô ích nữa, hoàng vị của đế quốc La Mã Thần Thánh vốn thuộc về Angel, lần này chúng ta đem quân về là để giúp Angel đoạt lại hoàng vị, nếu đại ca cảm thấy có lỗi với Angel, thì hãy ra lệnh cho đại quân đầu hàng, cũng để tránh chúng ta phải động tay chân nữa. Không thành vấn đề. Ta sẽ viết thư cho tướng quân thủ hạ của mình, bảo họ hạ vũ khí xuống ủng hộ Angel trở thành tân hoàng đế La Mã. Lúc này Côn Trác vô cùng cương quyết nói. Y cũng là người rất lý trí, sau khi nhìn thấy sức mạnh của Đại Tống, biết quân đội trong tay mình chắc chắn không đánh lại được đối phương, cộng thêm đến Y bây giờ cũng trở thành tù binh của họ, nếu đã vậy, không nên có bất kỳ vọng tưởng hảo huyền nào nữa, vì vậy Y cũng rất phối hợp. Rất hay, xem ra đại ca thật sự thương yêu Angel. Hy vọng đại ca nhất định phải duy trì thái độ này. Triệu Giai nghe thấy vậy cười lên tiếng, sau đó chàng quay sang Pascal đệ nhị, nhìn gã một lát rồi nói, giáo hoàng, thê tử của ta mới là người thừa kế thật sự của ngôi vị hoàng đế La Mã Thần Thánh. Hiện tại đế quốc vì ngôi vị mà nội loạn, vừa hay thê tử ta đã trở về, theo quy tắc của đế quốc, giáo hoàng có phải nên tổ chức nghi lễ kế vị cho thê tử ta không, tuyên bố thê tử ta mới chính là hoàng đế của đế quốc La Mã Thần Thánh. Ngươi đừng mơ, đừng nghĩ ta không đoán ra, công chúa Angel đích thực là người kế thừa hoàng vị của đế quốc, nhưng hiện tại nàng ta bị đám người phương đông các ngươi thao túng, nếu ta tuyên bố nàng ta là hoàng đế, e rằng không bao lâu sau, hoàng vị của đế quốc sẽ rơi vào tay lũ người phương đông các ngươi. Thân là giáo hoàng, ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Khiến Triệu Giai không ngờ là chàng vừa dứt lời đã bị Pascal đệ nhị chửi bới thậm tệ. Có cốt cách hơn Côn Trác rất nhiều. Hừ. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đừng tưởng giáo hoàng các ngươi có thể thao túng hoàng vị của đế quốc La Mã Thần Thánh, theo ta thấy, giáo hoàng các ngươi chẳng là gì cả, cho dù không có lễ đăng cơ của các ngươi, Angel vẫn có thể trở thành nữ hoàng của đế quốc. Lúc này Triệu Giai cũng thay đổi thái độ với Pascal đệ nhị. Vốn dĩ chàng còn bất mãn vì hoàng đế đế quốc vẫn cần giáo hoàng đưa lên ngôi, vì sẽ hạ thấp uy tín của hoàng đế, nhưng để mau chóng bình định châu Âu. Cho nên chàng cũng quyết định tạm thời nhập gia tùy tục, sau này có thời gian từng bước làm suy yếu quyền lực của giáo hoàng cũng chưa muộn. Không ngờ đối phương không chịu hợp tác. Chàng thanh niên, đây là châu Âu chứ không phải nước các người, chỗ chúng ta, cho dù một nam tước nhỏ bé muốn thừa kế vùng đất cũng cần sự thừa nhận của giáo hoàng mới được, vì vậy nếu hoàng đế chưa được sự cho phép của giáo hoàng thì người đó không phải là hoàng đế thật sự, sau này quý tộc dưới trướng cũng sẽ không phục tùng người đó. Đó chính là thực lực của giáo đình chúng ta. Lúc này Pascal đệ nhị không chút nhượng bộ nói. Hừ, chẳng qua chỉ là một giáo hoàng nhỏ nhoi mà thôi, còn tưởng mình là tối cao cơ đấy, nếu ngươi không muốn thừa nhận Angel. Thì ta sẽ phế bỏ ngươi, tìm một người khác nguyện ý giúp chúng ta làm giáo hoàng, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên đế quốc La Mã Thần Thánh làm vậy. Lúc này Triệu Giai trấn tĩnh lại, rồi khinh bỉ nói. Ông nội và cha của Angel không ít lần phế giáo hoàng, cho nên chỉ cần có đủ quyền lực, giáo hoàng chẳng qua chỉ là đồ chơi trong tay hoàng đế mà thôi. Ngươi dám? Pascal đệ nhị nghe thấy vậy cũng kinh hãi, liền nạt nộ, nhưng trong ánh mắt thoáng qua sự sợ hãi. Nếu đối phương thật sự phế bỏ chức giáo hoàng của gã, thì gã sẽ mất đi lá bùa hộ mệnh lớn nhất, nói không chừng sau đó họ sẽ thẳng tay giết mình. Ha ha, sao ta lại không dám? Thấy vẻ mặt hoảng hốt của gã, Triệu Giai càng bình tĩnh, chàng đến châu Âu vốn là định phá bỏ đi khuôn phép cố hữu này, biến nơi đây thành lãnh địa phù hợp với mình, còn thế lực bao trùm lên cả hoàng quyền như giáo đình càng là thứ gông xiềng mà chàng phải phá vỡ đầu tiên. Ngươi không thể. Pascal đệ nhị lúc này hoang mang tột cùng, muốn tỏ rõ lập trường của mình mà không biết nói gì. Triệu Giai cũng chẳng thèm phí lời với gã, liền vẫy tay sai người áp giải Pascal đệ nhị đi, cả La Mã đều nằm dưới sự thống trị của chàng, loại bỏ một giáo hoàng chẳng phải là chuyện dễ như ăn cơm sao? Huống hồ chàng sớm đã biết từ Angier. Giáo hoàng thực chất chỉ dựa vào sự đề cử của các quý tộc trong thành dơm, nếu bị kề dao vào cổ, chàng không tin các quý tộc đó còn cứng đầu. Vương tử điện hạ, nếu ngài muốn lập giáo hoàng khác, nhất định phải chú ý trong số giáo chủ có kẻ tên Modric, gã đã lén lút cấu kết với em trai ta Henry bé, cho nên ai làm giáo hoàng cũng được, riêng gã thì tuyệt đối không được. Thấy Pascal đệ nhị bị giải đi, Conrad tiến tới nịnh nọt. Chuyện Modric dựa hơi Henry bé chỉ có y và Pascal đệ nhị biết, nhưng y vẫn quyết định nói ra, để lấy được sự tín nhiệm của Triệu Giai và thiện cảm của Angel. Modric. Ta biết rồi, đa tạ đại ca nhắc nhở. Triệu Giai nghe đến đây cười với Conrad nói, dường như vô cùng hài lòng với sự chủ động của gã, khiến Conrad lòng nhẹ nhõm hẳn. Đối với người em rể bỗng nhiên từ đâu chui ra này của mình, y cảm thấy rất khó đối phó, tồi tệ hơn là y chỉ biết binh lực trong tay đối phương rất mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh đến đâu lại không rõ, càng không biết họ còn có chiêu bài gì không, khiến y không dám manh động gì. Vài ngày sau, tin tức công chúa Angier thống lãnh đại quân quay về châu Âu, đồng thời chiếm lĩnh Dơm đã truyền khắp cả châu Âu, ngoài ra Conrad cũng bị Angier bắt sống. Khiến Conrad phải ra lệnh cho quân đội dưới quyền đầu hàng công chúa Angier, trong nháy mắt toàn bộ phía nam của đế quốc La Mã thần thánh đều nằm trong tay công chúa Angier, đương nhiên đây chỉ trên danh nghĩa, Angier muốn nắm hoàn toàn lãnh thổ rộng lớn này, chắc chắn cần rất nhiều thời gian để tiếp quản và ổn định. Tuy nhiên sau khi đế quốc La Mã thần thánh trải qua nội chiến nhiều năm, dân chúng trong nước đã nhận thức rõ, rất nhiều người đều mong nhớ quan cảnh thái bình của Henry đệ tứ năm xưa khiến cho tin tức Angier, người thừa kế thật sự của Henry đệ tứ trở về được truyền đi, nhanh chóng được rất nhiều người ủng hộ. Thêm nữa thực lực của nàng rất mạnh, không ít quý tộc sau khi cân nhắc, bắt đầu phái người đến Dơm, tiếp cận với Angier, thương thảo việc quy thuận. Đối mặt với sự thay đổi to lớn này, Henry bé chiếm cứ lãnh thổ phía bắc đế quốc La Mã thần thánh vô cùng hoang mang, nhất thời không biết nên ứng phó ra sao, nhưng nhanh chóng có người kiến nghị với y, công chúa Angier vẫn chưa kịp tiếp quản thế lực của Conrad, lập tức tấn công những nơi thuộc về Conrad, đến lúc đó chắc chắn có thể mở rộng thế lực của mình, biết đâu còn có thể tiếp quản hoàn toàn lãnh thổ của Conrad. Henry bé sau khi tỉnh táo lại, cũng cảm thấy đây là thời cơ tốt, thế là lập tức triệu tập tất cả quân đội trong tay, một lần nữa xâm lược phía nam. Chương 984, tiệm bánh mì ở thành Dơm, thượng, trong một cửa hàng bánh mì nhỏ phía đông nam thành Dơm, ông chủ tiệm cũng là thợ bánh Puvili đang cuống cuồng chạy qua chạy lại, trong chiếc sọt bên cạnh ông, đầy ắp những chiếc bánh mì nướng. Nếu là ngày thường, ông chắc chắn đã mở cửa hàng để bán rồi. Kể ra cửa hàng bánh mì của ông là hàng bánh nổi nhất vùng Đông Nam này, bánh mì không những ngon, mà giá cả phải chăng, vì thế mỗi khi mở cửa, khách bên ngoài đều xếp thành hàng dài chờ mua bánh. Tuy nhiên dạo gần đây lại khác, vì thành Dơm một lần nữa bị người ngoại tộc xâm chiếm, hơn nữa còn là một đám người phương Đông mắt đen tóc đen. Puberly từng mở hé cửa trông thấy quân đội người phương Đông kia, họ mặc những bộ áo giáp trắng chắc tay cầm vũ khí sắc nhọn. Nghe nói họ còn nắm trong tay vũ khí sấm sét mà chỉ có chú mới dùng, khiến quân đội La Mã không thể chống cự, dễ dàng chiếm được thành Dơm. Đối với chuyện thành Dơm do ai thống trị, Puberly không quan tâm, vì ông chỉ là một người bình thường, là chủ tiệm bánh mì hằng ngày bận bịu vì cuộc sống, đối với ông mà nói, dù ai thống trị mình, thuế phải nộp hàng tháng cũng chẳng ít đi, so sánh với nhau, ông quan tâm tới giá bột mì và củi hơn, dù sao nửa cuộc đời của ông đã chứng kiến quá nhiều cuộc xâm lược của người ngoài. Đặc biệt là Henry đệ tam và Henry đệ tứ đã qua đời, thường xuyên đem quân đánh Dơm, nhưng chiến tranh như thế này gần như chẳng ảnh hưởng quá lớn đến dân thường như ông, chỉ cần ông không ngu ngốc đi tập kích quân đội của chúng thì ông tuyệt đối an toàn. Đương nhiên lần này hơi khác, vì kẻ tấn công dâm là một đám người phương Đông trước nay chưa từng thấy, khiến nhiều người La Mã nhớ tới man tộc xâm lược trong lịch sử, đặc biệt là những năm cuối ở Tây La Mã, mỗi lần man tộc tấn công đều giết người mang vợ, có một lần sau khi chém giết bừa bãi, số người La Mã sống sót chưa tới 100 người. Cũng xuất phát từ nỗi lo đó, cho nên dù sau khi quân đội người phương Đông vào thành không quấy nhiễu dân lành, nhưng người La Mã vẫn hết sức cảnh giác với họ, tuy không ai dám tác loạn trong thành nhưng đa số người La Mã đều không dám ra ngoài, thương nhân đóng cửa công nhân nghỉ việc, mọi người đều trốn trong nhà không dám ló mặt ra đường, trừ phi không còn cách nào khác mới có người mạo hiểm ra khỏi nhà, vội vội vàng vàng ra ngoài làm cho xong chuyện, sau đó gấp gáp quay về, hơn nữa khi ở trong nhà, đàn ông cũng thay phiên nhau cầm vũ khí canh chừng, sợ người phương Đông bên ngoài bất chợt tàn sát họ. Tình trạng thần hồn nát thần tính ở thành Dâm còn kéo dài rất nhiều ngày, cho dù họ đã biết quân đội này là do công chúa Angel mất tích mang đến, vẫn không thể gạt bỏ nỗi hoài nghi của người La Mã. Trong thời gian dài, trên đường gần như không một bóng người, hàng quán hai bên đường cũng đóng cửa thinh thích, cả thành Dâm giống như đang chìm trong giấc ngủ say, chỉ thỉnh thoảng có quân Tống đi tuần tra mới khiến cho cả thành đô có thêm vài phần sinh khí. Puberly cũng giống như những người La Mã khác, thời gian này gần như không ra khỏi cửa, hằng ngày đều cùng các con trai thay phiên trông chừng cửa nhà. Tuy thừa biết nếu những người phương Đông kia vào chém giết, họ cũng không thể kháng cự, nhưng chí ít có thể khiến phụ nữ và trẻ con trong nhà yên tâm phần nào. Tuy nhiên bất luận họ có cảnh giác với người phương Đông như thế nào vẫn phải tiếp tục cuộc sống. Trước khi quân đội người phương Đông vào thành, Puberly vừa hay nhập một lô bột mì, hơn nữa để đỡ mất công. Ông nhập cả thảy số bột mì đủ dùng cho nửa tháng, kết quả giờ chỗ bột mì này đang đứng trước nguy cơ bị hỏng. Trong nhà Puberly không có kho chứa bột mì riêng, đều chất đóng ở phòng trống bên cạnh nhà bếp, nhưng mấy ngày nay gió phương Nam thổi mạnh. Mang đến hơi ẩm của địa Trung Hải, nếu ông không dùng nhanh số bột mì này, e rằng cuối cùng toàn bộ bột mì sẽ bị ẩm mà hỏng hết. Cũng chính vì lẽ đó cho nên sau khi Puberly suy nghĩ trước sau, vẫn quyết định mở bán. Dù sao người phương Đông đã vào thành được một thời gian nhưng chưa hề có bất cứ hành động khuếch trương thế lực nào, kỷ luật này quả thực tốt hơn quân đội La Mã của mình nhiều, mặt khác còn điểm quan trọng nhất, đó chính là ông đã tiêu tốn rất nhiều tiền để mua bột mì, nếu số bột mì này bị hỏng, ông có thể sẽ phá sản. Hôm nay trời vừa sáng, Puberly dậy từ rất sớm. Sau đó bắt đầu nhào bột để nướng, giờ đã nướng đủ số bánh mì, nếu là ngày thường, ông sẽ lập tức mở cửa. Nhưng ông vẫn còn hơi quan ngại về những người phương Đông, vì thế dụng dằn chưa dám mở cửa, trong lúc đó đã mấy lần ông muốn mở cửa hàng, song đến thời khắc cuối cùng lại bỏ cuộc. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, chợt có người gõ cửa khiến Puberly giật nảy mình, chút dũng khí lấy được thoáng chốc tiêu tan, liền nấp sau cái bàn không dám lên tiếng, nhưng lúc này bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc, Puberly, tôi biết ông ở trong đó, lúc nãy tôi đã ngửi thấy mùi thơm của bánh mì rồi. Mau mở cửa đi. Tôi sắp đói muốn chết rồi. Nghe thấy giọng nói bên ngoài, Puberly liền thở phào nhẹ nhõm, nghe tiếng ông đã biết, đó chính là thợ rèn Marku ở cửa hàng đối diện, trước đây ngày nào cũng đến chỗ mình mua bánh mì, hơn nữa hai nhà rất gần nhau, ông ấy chắc chắn có thể ngửi thấy mùi bánh mì nướng của mình. Nghĩ vậy, Puberly bèn chạy ra mở cửa, lúc cánh cửa mở ra thì thấy một người trung niên béo béo lùn lùn đang đứng đợi bên ngoài, nổi bật trong khuôn mặt râu ria xồm xoàm là cái mũi đỏ chót vì uống rượu. Chính là khách quen của ông Marku. Marku, xem ra mũi của ông vẫn chưa bị rượu làm hỏng. Vẫn có thể ngửi được mùi thơm từ bánh mì của tôi. Puberly nhìn thấy đối phương thì vô cùng vui vẻ nói. Marku là thợ rèn nhưng cũng là một con sâu rượu, tiền kiếm được hằng ngày hầu như đều dùng để mua rượu, hơn nữa ông ta cũng chưa kết hôn, cũng chẳng ai quản ông ta, thế là ngày nào cũng nhìn thấy cảnh ông ta say mềm. Rất nhiều lần Puberly còn phải khiêng ông ta từ trên đường về nhà. Tôi không như ông, trong nhà có nhiều đồ ăn, trong nhà tôi chỉ có sắt và than củi, không thể ăn được, mấy ngày nay ông lại không mở hàng, thức ăn trong nhà tôi đã hết từ lâu rồi, nếu ông tiếp tục không bán. E tôi sẽ chết đói mất. Marku liền xoa bụng than thở. Khi ông ta nhìn thấy những chiếc bánh mì đã nướng ngon lành trong tiệm, hai mắt sáng rực. Chỉ muốn lao vào ngay tức khắc để nhét đầy bụng bằng bánh mì. Chờ một lát, tôi sẽ đi lấy bánh cho ông, tất cả đều theo quy tắc cũ, cuối tháng tính tiền một thể. Puberly cũng thấy Marku đang rất đói thì không nói nhiều nữa, quay người đi lấy mấy cái bánh mì để đưa cho đối phương, nhưng đúng lúc ông cầm bánh mì quay lại thì sắc mặt chợt cứng đờ, vì ở chỗ rẽ bên ngoài cửa hàng bỗng nhiên xuất hiện một đám người phương Đông đang tiến về hướng này. Chương 985, tiệm bánh mì ở thành Dơm, Trung, nhìn thấy người phương Đông đang đi về phía cửa hàng, Kubeli vô cùng căng thẳng, thậm chí suýt chút nữa làm rơi bánh mì trong tay. Marku đang đợi bánh mì ngoài cửa thấy sự khác thường của Kubeli bèn quay đầu nhìn theo ánh mắt của ông, lúc trông thấy người phương Đông ở đằng sau không xa, cũng giật thót mình, bản năng định trốn đi, nhưng lại luyến tiếc bánh mì đang sắp đến tay, dù sao ông ta đã nhịn đói mấy ngày trời, cảm giác chịu đói không hề dễ. Chịu. Đúng lúc Marku đang chần chừ, những người phương Đông phía sau đã đến trước cửa hàng bánh mì, mấy người này rõ ràng là binh lính trong quân đội. Có thể là nhân thời gian nghỉ ngơi đi ra ngoài, cho nên ai nấy trông có chút làm biếng, nhưng có lẽ vì suy nghĩ cho an toàn, họ đều mang theo vũ khí, phòng trừ tình huống đột ngột xảy ra, chắc rằng họ cũng nhìn thấy Kubeli mở hàng bán bánh, đây là cửa hàng duy nhất mở cửa ở quanh đây, cho nên mới hào hứng đi đến. Thấy binh lính người phương Đông đi vào cửa hàng, Kubeli và Marku đều căng thẳng, lúc này Marku cũng không dám rời đi, liền co rúm người đứng yên trước quầy, còn Kubeli tuy rất sợ hãi nhưng cuối cùng vẫn dũng cảm hỏi, mọi người cần gì? 8%. Một người phương Đông trong đó chỉ vào bánh mì sau lưng Kubeli nói một tràng ông không hiểu gì. Nhưng Kubeli đã buôn bán nhiều năm vẫn hiểu ý của đối phương, y dường như đang hỏi bánh mì của mình bán thế nào. Hiểu ra đối phương hình như chỉ đến mua bánh mì, Kubeli thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng quay người lấy vài cái bánh mì đưa tới, hy vọng họ lấy bánh mì xong sẽ nhanh nhanh rời đi, nhưng khiến ông không ngờ là, đối phương lấy bánh mì cắn thử một miếng, sau đó cười nói mấy câu gì đó, hình như là khen ngon, sau đó lại đưa bánh mì cho mấy người phương Đông đằng sau, kết quả những người phương Đông này sau khi nếm thử cũng cười nói mấy câu, rồi lại thò tay về phía Kubeli lấy thêm bánh. Nhìn thấy vậy, Kubeli cũng không khỏi cười khổ. Ông vốn muốn lấy mấy cái bánh để đuổi họ đi, nhưng xem ra những người phương Đông này tham lam hơn ông nghĩ, ăn xong còn muốn nữa, họ có hơn 20 người, nếu để họ ăn no, e số bánh mì của mình sẽ không còn dư bao nhiêu nữa, còn việc lấy tiền ông còn không dám nghĩ tới. Trước kia quân binh thành La Mã đến ăn bánh mì cũng thường xuyên ghi nợ, nhưng không bao giờ trả. Mặc dù trong lòng rất khó chịu nhưng khi nhìn vũ khí đeo bên hông những người phương Đông này, Kubeli buộc lòng chịu ấm ức. Lại ông một đống bánh mì trong tủ quầy đến, những binh sĩ phương Đông đó cùng ăn. Mỗi người lấy hai chiếc bánh ăn nhầm nhòm, Kubeli còn tưởng rằng họ ăn xong sẽ không thèm ngoái đầu mà đi luôn nhưng không ngờ binh sĩ phương Đông kia lại nói thứ tiếng mà ông không hiểu, hình như đang hỏi gì đó. Nếu đổi là người khác, Kubeli có lẽ sẽ đoán là đối phương đang hỏi giá, nhưng đối mặt với những người phương Đông xâm lược La Mã này, ông không dám đoán vậy, vì thế rất lâu sau ông cũng không hiểu ý của đối phương. Kết quả cuối cùng binh sĩ phương Đông kia hơi vội, lấy thẳng trong ngực ra thứ gì đó, ý muốn ông cầm lấy. Nhìn vật mà đối phương lấy ra, Kubeli lại sững người. Thứ mà người phương Đông kia lấy ra là một đống những mảnh hình tròn làm bằng đồng, rất giống tiền mà người La Mã họ sử dụng, nhưng ở giữa có một lỗ hình vuông, bên trên còn có mấy chữ khắc rất tinh xảo, thoạt nhìn chắc là tiền mà người phương Đông sử dụng. Nói ra cũng thật trùng hợp, người La Mã bọn họ cũng dùng tiền đồng. Đương nhiên họ còn có tiền vạn và tiền bạc, nhưng đối với dân thường, tiền đồng được dùng nhiều nhất. Lúc này Marku thấy hành động kỳ lạ của người phương Đông, cũng nhẹ nhõm dần, liền cầm những đồng tiền trên quầy lên quan sát, rồi cảm thán, đúng là đồng. Hơn nữa còn được chế tác rất tinh xảo, tiền đồng của La Mã chúng ta so với tiền đồng này, quả thực như là đống rác, thậm chí đến tiền vàng và tiền bạc của chúng ta cũng không thể chế tác tuyệt hảo như thế này. Tuy Marku nghiện rượu nhưng đồng thời cũng là một thợ rèn có tay nghề, tất nhiên liếc mắt đã nhận ra chất liệu của đồng tiền, hơn nữa còn khen ngợi không ngớt về kỹ thuật chế tác tiền. Có câu, người trong nghề sẽ xem bản chất, từ đồng tiền bé tí này, ông ta có thể biết kỹ thuật rèn đúc của người phương Đông tiên tiến vượt xa ở La Mã. Marku, xem ra những người phương Đông này muốn trả tiền. Ông nghĩ tôi có nên nhận không? Kubeli lưỡng lự nói. Nhờ cuộc tiếp xúc lúc nãy, ông thấy những người phương Đông này dường như rất hiền lành, cộng thêm họ lấy rất nhiều bánh mì, mà bánh mì đều là tiền cả, cho nên ông phút chốc trở nên gan dạ. Lấy đi, tôi cũng nghĩ những người phương Đông này khác với man tộc trong lịch sử, chiếm lĩnh La Mã đã lâu như vậy, chưa hề xảy ra chuyện quấy nhiễu dân lành, hơn nữa mua bánh mì xong còn chủ động trả tiền, điều này nói lên quân kỷ của họ rất nghiêm minh, nếu ông không nhận, khéo họ còn tức giận ý, Marco suy nghĩ hồi lâu cũng gật đầu nói. Nhưng những đồng tiền này khác với đồng tiền của chúng ta. Sao tính được mệnh giá tiền? Puberly lại đau đầu nói. La Mã có 5 loại tiền, mỗi loại tiền có mệnh giá khác nhau, vì thế ông cũng không biết tiền của người phương Đông tính thế nào. Cái này. Marco nghe thấy vậy trầm ngâm một lát, cuối cùng lên tiếng, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy tiền đồng đẹp thế này, tôi nghĩ là tính theo mệnh giá cao nhất của tiền đồng đi, dù sao lỗ một chút cũng không sao. Nghe thấy ý kiến của Marco, Puberly cũng gật gật đầu, thế là tính theo mệnh giá cao nhất của tiền đồng, cuối cùng lấy ra một ít tiền đồng, trả lại đối phương tiền thừa, binh sĩ kia cũng kiên nhẫn đứng chờ. Nhìn đối phương nhận tiền xong, mới hài lòng cười, giơ tay lấy lại tiền thối nhét vào ngực, sau đó mới cùng mọi người rời đi. Nhìn thấy những người phương Đông này chịu đi, Puberly và Marco cũng thở phào, rồi hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó Puberly mở miệng, những người phương Đông này cũng thật hiền lành, xem ra sau này có thể mở cửa buôn bán bình thường rồi. Đúng thế, lúc nãy tôi có quan sát, những người phương Đông đó thật sự giàu có, áo giáp và vũ khí trên người đều làm bằng kim loại tốt, vũ khí của quân đội La Mã chúng ta không thể so sánh được với người ta, thảo nào lại bại thảm hại như vậy. Lúc này Marco phân tích dưới góc độ chuyên môn của một thợ rèn. Lúc nãy ông ta đã trông thấy vũ khí trang bị của người phương Đông rất tốt, thậm chí còn muốn cầm lên quan sát kỹ càng, đáng tiếc cuối cùng lại không dám mở lời. Khi hai người đang trò chuyện, chợt nghe thấy bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân dồn dập, một bóng người cao lớn đi vào tiệm bánh, khi nhìn thấy Puberly và Marco bên trong, người đó liền hoan hỉ hét lên, Puberly, Marco, mau nhìn xem ai đến thăm các ông đây. Puberly và Marco nghe thấy giọng nói này đều cảm thấy quen quen, liền quay đầu nhìn, kết quả chỉ thấy một người vạm vỡ mặc áo giáp của người phương Đông đứng trước cửa, nhưng người này không phải người phương Đông. Ngoại hình là người châu Âu điển hình, lại nhìn nụ cười quen thuộc trên gương mặt đối phương khiến họ mới đầu đờ ra, suy nghĩ hồi lâu mới sửng sốt kêu lớn, riêng. Trời đất ơi, ông vẫn còn sống sao? Người đó chính là kỵ binh trưởng Riêu được tín nhiệm nhất bên cạnh Angel. Lần này cùng đến châu Âu với Triệu Giai bọn họ, hơn nữa cũng là người La Mã, quen biết với Puberly và Marco từ thuở nhỏ, lần này ông quay về luôn muốn đến thăm họ, nhưng sau khi vào thành quá bận bịu, ông lại là một trong số ít người quen thuộc với La Mã cho nên ông có rất nhiều việc phải làm, đến hôm nay khó khăn lắm mới rảnh đến thăm bạn thân. Ha ha, tôi biết sẽ khiến các ông bất ngờ mà, các ông tuyệt đối không thể tưởng tượng được mấy năm nay tôi đã trải qua những gì đâu. Viu lúc này cũng vô cùng hưng phấn đi vào, sau đó đặt một túi lớn trong tay lên trên quầy, đây là quà ông tặng bạn cũ. Chúa ơi, năm xưa ông một lòng mong ước làm kỵ binh, kết quả đi một mạch hơn 20 năm trời, bạc vô âm tín, chúng tôi đều tưởng rằng ông đã hy sinh trên chiến trường rồi, nhưng giờ ông. Marco lúc này cũng vô cùng vui sướng nói, nhưng khi nói đến cuối nhìn thấy Viu mang áo giáp và vũ khí của người phương Đông thì chợt dừng lại, không biết nên nói gì. Ha ha. Các ông đừng ngạc nhiên, năm đó tôi tổng quân lên chiến trường, chẳng những không bỏ mạng trên chiến trường, hơn nữa còn lập không ít chiến công, còn nhận được sự tín nhiệm của Henry đệ tứ bệ hạ, sau này bệ hạ bị hai con trai phản bội mà băng hà, ta phải bảo vệ công chúa Angel trốn thoát khỏi châu Âu, cuối cùng chúng ta đến Đại Tống, cũng chính là quốc gia châu Á hiện tại đang chiếm lĩnh Dơm, công chúa ở đó đã gặp được tình yêu của mình, và được gả cho một vương tử ở Đại Tống, bây giờ vương tử. Thống lĩnh đại quân đến. Chúng ta nhất định phải giúp công chúa Điện Hạ đoạt lại hoàng vị vốn thuộc về mình. Viu kể lại sơ qua về hành trình của mình. Ông và hai người bạn cũ cũng đã hai mấy năm không gặp, giờ đương nhiên đều rất mừng. Chúa ơi, hành trình của ông quả thực có thể so sánh với các anh hùng trong thần thoại Hy Lạp, mau kể rõ cho chúng tôi nghe trải nghiệm của ông bao năm nay đi, Đại Tống mà ông và công chúa đến trông như thế nào, nghe nói họ tạo ra được tơ lụa và đồ gốm vô cùng quý giá. Puberly lúc này cũng kêu lên, bạn cũ của mình nhậm chức trong quân đội của người phương Đông, điều này đối với ông mà nói quả thực là tin tốt. Đúng vậy, ở Đại Tống quả thực có rất nhiều tơ lụa và gốm sứ, tôi còn mang về tặng các ông một ít. Viu nói rồi mở túi đồ lớn trên quầy ra. Lấy ra hai xúc lụa và mấy món đồ gốm tinh xảo, lần lượt tặng cho Marco và Puberly, khiến hai người cực kỳ kinh ngạc, bởi vì hai món đồ này thực sự quá đắt giá, chỉ có rất ít quý tộc mới có. Đừng nói đến dân thường như họ. Chương 986, tiệm bánh mì ở thành Dơm, hạ, Puberly và Marco xúc động vuốt ve tấm lụa và đồ gốm, cảm nhận sự trơn nhẵn tinh xảo trên bề mặt lụa và gốm, quả thực còn khiến người ta đê mê hơn da thịt thiếu nữ. Viu đứng bên thấy bộ dạng sởn gai ốc của hai người bạn cũ, không khỏi bật cười nói, được rồi, số lụa và gốm sứ này đều tặng các ông hết, tối về có thể từ từ sờ mó, tôi còn đem rượu ngon đồ ăn ngon từ Đại Tống về, các ông có muốn thưởng thức không? Nghe thấy lời nói đùa của Viu, hai người Puberly cuối cùng ngại ngùng cười, rồi đặt lụa và gốm trong tay xuống, nhưng lúc này Marco chợt khó hiểu cất lời, tôi không nghe nhầm chứ. Rượu ngon có thể mang về được, nhưng sao ông mua được đồ ăn về, không phải ông vừa bảo đầu bếp người phương Đông làm cho đấy chứ? Đối với câu chất vấn của bạn cũ, Viu thần bí mỉm cười, sau đó lấy ra 8 bình thủy tinh trong túi to trên mặt quầy ra, ngoài ra còn có một vò rượu ngon, nhìn những thứ này, Puberly và Marco đều tỏ vẻ nghi hoặc và khó hiểu. Lúc này chỉ thấy Viu mở mấy cái bình ra, sau đó nói với Puberly, đi lấy bát đĩa đến đựng thức ăn. Puberly tuy hơi nghi hoặc, nhưng vẫn đi lấy mấy cái đĩa, đương nhiên trong nhà ông không có đồ gốm, mà chỉ toàn đĩa gỗ bình thường, Viu đổ thức ăn trong bình vào đĩa. 4 món mặn 4 món rau tổng cộng 8 món, ngoài ra còn có một vò rượu ngon, khi ông phủi hết bụi bẩn trên vò rượu và bóc giấy dán trên miệng vò ra, sau rượu Marco ngồi bên cạnh mắt sáng rực, ông ta đã uống rượu rất nhiều năm nay. Chưa từng ngửi thấy rượu nào có mùi đậm như thế này. Thơm quá, món này tên là gì, có đúng là mang từ Đại Tống đến không? Puberly không thích thú lắm với rượu, ngược lại hứng thú với mấy lọ thức ăn hơn. Khi Viu đổ mấy lọ thức ăn ra đĩa, ông liền dùng tay bốc một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng, kết quả ăn xong liền khen ngợi không ngớt. Đương nhiên rồi. Người Đại Tống đựng thức ăn sau khi đã chế biến vào lọ thủy tinh, gọi là đồ hộp. Có thể bảo quản trong 1-2 năm mà không hỏng, chúng tôi du hành trên biển gần 1 năm trời, thức ăn sử dụng chủ yếu là đồ hộp. Viu lúc này vô cùng cảm khái nói. Nhớ tới thời gian ông cùng Angel và mọi người chạy trốn khỏi châu Âu, thường xuyên chịu đói trên tàu, không thì phải ăn thức ăn ôi thiêu, nhưng lần này đến châu Âu lại rất đầy đủ, thoải mái giống như đi du lịch. Thật thần kỳ, thức ăn để lâu như vậy chẳng những không bị hỏng, hơn nữa vị lại ngon như thế. Tôi thật lòng muốn đến Đại Tống thử. Puberly vừa nói vừa nếm mỗi món một miếng. Món nào ông cũng thích, dù sao dân thường giống như ông, hằng ngày không có điều kiện thưởng thức đồ ngon, tất nhiên cảm thấy những món ăn đến từ Đại Tống này vô cùng tuyệt hảo mới lạ. So sánh ra, Marco thích thú với rượu ngon hơn, đặc biệt là khi thấy Puberly đã bắt đầu ăn, ông ta cũng không khách khí cầm vò rượu lên, rót cho mình và mỗi người Viu, Puberly một bát. Sau đó liền không chờ được mà đổ thẳng vào miệng, nhưng vừa uống một ngụm, Marco chợt dừng lại, mặt mũi đỏ bừng, khoang miệng như bị đốt cháy, nuốt cũng không được mà nhổ ra thì tiếc, rất lâu sau ông ta mới rướn cổ nuốt cái ực xuống. Rượu mạnh. Đến lúc này, Marco mới thốt ra được mấy chữ, rồi thò tay lấy mấy miếng thịt cho vào miệng, nhưng dạ dày vẫn rất nóng. Tuy Marco là một con sâu rượu nhưng La Mã vẫn chưa có rượu ủ, nên độ cồn của rượu rất thấp. Rượu mà lần này Viu mang đến lại là rượu ủ loại mạnh của Đại Tống, ông ta uống nhanh như vậy, tất nhiên sẽ nếm mùi. Ha ha, nếm mùi rồi chứ, rượu này không được uống nhanh, mà phải thưởng thức từng ngụm nhỏ, như vậy mới có thể thưởng thức mùi vị trong rượu. Viu nhìn thấy bộ dạng chật vật của Marco liền cười lớn nói, nhưng lần đầu tiên ông uống loại rượu này cũng chẳng khá hơn Marco bao nhiêu. Còn lời bình phẩm rượu, là nói y nguyên theo những gì nghe từ người khác. Ở Marco ăn rất nhiều thức ăn, mới thở hắt một hơi, cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn đôi chút nhưng vẫn mặt đỏ tía tai, liền nói với Viu, đúng là rượu ngon, tôi uống rượu bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên uống thứ rượu hương thuần như vậy, chỉ tiếc là hơi mạnh, lẽ nào người Đại Tống đều thích uống rượu mạnh sao? Ha ha, không phải vậy, Đại Tống cũng có rượu nhẹ, loại rượu mạnh này mới ra đời chưa lâu nhưng rất thịnh hành trong quân đội, đặc biệt là hải quân chúng tôi quanh năm trôi nổi trên biển. Nghe nói uống chút rượu sẽ có lợi cho sức khỏe. Vì vậy trên thuyền chúng tôi toàn tích trữ loại rượu mạnh này. Viu liền cười giải thích. Rượu này mạnh thế thật sao? Puberly lúc này không tin hỏi, sau đó thò tay bưng bát rượu cẩn thận nhấm nháp, kết quả cũng bị vị cay nồng làm cho mày nháy mắt, vội vàng ăn miếng thức ăn lớn mới điều hòa lại, làm cho Viu và Marco đều bật cười. Ba người vừa uống vừa hàn huyên. Đương nhiên chủ yếu là Viu kể lại trải nghiệm của ông nhiều năm nay, đặc biệt là cuộc sống khi ông ở Đại Tống, đối với Puberly và Marco mà nói, tất cả mọi thứ ở Đại Tống đều mới lạ, từ cách sống đến tập tục đều khác. Bao nhiêu sự vật mới mẻ chưa từng được nghe hay nhìn thấy đều khiến hai người họ giống như đang nghe một câu chuyện cổ tích. Còn Riu trong lúc kể chuyện cũng đã nói, ông đã cưới vợ sinh con ở Đại Tống, đầu tiên ông muốn lấy một phụ nữ Đại Tống làm vợ, đáng tiếc người Tống vẫn khá bài xích đối với người nước ngoài mắt xanh tóc vàng như ông, cho dù ông là hậu vệ của Lăng Vương Phủ, địa vị cũng khá cao nhưng vẫn không tìm được cô gái nào đồng ý gả cho ông, cuối cùng chỉ có thể cưới con gái của một thương nhân Ba Tư. Bây giờ ông đã có một cậu con trai, nhưng lần này không cùng ông đến châu Âu. Nghe thấy Riu đã thành gia lập thất, Marco và Puberli đều mừng cho ông, sau đó Riu cũng hỏi về tình hình hai người bạn thân thiết, khi ông nghe thấy Puberli lúc trước không dám bán hàng mà vừa mở cửa đã gặp một đội quân binh người Tống đến mua bánh, không khỏi cười ha ha nói, Puberli, kỷ luật quân đội Đại Tống rất nghiêm, không có lệnh của bề trên, họ tuyệt đối không dám nhũng nhiễu dân chúng, cho nên cứ buôn bán như bình thường. Có người đến mua ông cứ thu tiền, nói cho ông biết, những binh sĩ đó rất giàu, nếu ông có thể bán hàng cho quân đội thì không muốn phát tài cũng không được. Tốt quá rồi. Có câu nói này của Riu ông, tôi cũng yên tâm, ngày mai tôi sẽ làm nhiều bánh mì hơn, hy vọng sẽ có nhiều người Tống đến chỗ tôi mua bánh hơn. Puberli nghe thấy vậy vô cùng vui vẻ nói. Riu, có thể cho tôi xem kiếm của ông không? Đúng lúc này, Marco uống một chén rượu xong hai mắt chợt sáng lên hỏi Riu. Ông ta sớm đã vô cùng ngưỡng mộ vũ khí trang bị của quân Tống, lúc nãy vì không quen những quân sĩ kia nên không dám mở miệng, nhưng bây giờ trên người của Riu cũng có vũ khí, vì thế ông ta tất nhiên không khách sáo. Riu cũng biết nhà Marco đời này qua đời khác đều là thợ rèn trong thành dơm, tay nghề làm vũ khí vô cùng điêu luyện. Cho nên nghe thấy yêu cầu của ông ta xong cũng có thể hiểu, liền đưa cho Marco thanh kiếm dắt ở hông mình nói. Đây, nó là loại kiếm phổ cập trong quân đội, mỗi binh lính đều có một thanh, nhưng chất lượng rất tốt. Marco mắt sáng lên nhận lấy thanh kiếm, sau đó rút ra, chỉ thấy thân kiếm sáng lóa như gương, đường kiếm cũng rất mượt, sau đó Marco lại quan sát kỹ mũi kiếm, thậm chí còn miết ngón tay vào, kết quả bị đứt một miếng da, khiến ông ta không khỏi cảm thán, kiếm tốt. Đúng là kiếm tốt. Thanh kiếm này không những hình dáng uyển chuyển, hơn nữa còn chế tạo từ sắt tốt. Chất lượng tốt hơn vũ khí của La Mã quá nhiều. Đương nhiên rồi. Trước khi đến Đại Tống thì không thể tưởng tượng được sự giàu có phồn vinh của Đại Tống. Theo tôi biết, lãnh thổ Đại Tống gấp 10 lần đế quốc La Mã thần thánh, dân số cũng bằng mấy chục lần chúng ta, quân đội của nước Tống lên đến hàng trăm vạn người. Các ông nghĩ xem để trang bị cho mỗi binh sĩ một vũ khí như vậy cần bao nhiêu tiền, chứ đừng nói đến trong quân Đại Tống còn có những hỏa khí, chiến thuyền đáng tiền hơn. Có thể nói Đại Tống phái bừa một đội quân đi cũng có thể quét sạch cả châu Âu, cho nên lần này Angel công chúa Điện Hạ quay về, đoạt lại hoàng vị chỉ là chuyện sớm muộn. Riu lúc này tràn đầy tự tin nói. Nếu Angel có thể lên ngôi, Riu thân là hộ vệ trung thành nhất bên cạnh công chúa, sau này chắc chắn sẽ được trọng dụng, nhưng điều này cũng khiến ông rối như tơ vò, vì ông không biết nên đưa cả nhà về châu Âu hay tiếp tục ở lại Đại Tống. So sánh với nhau, điều kiện mọi mặt ở châu Âu thực sự quá kém, cái khác không nói, chỉ riêng về đồ dùng sinh hoạt, sau khi đã quen với sự tiện lợi về mọi mặt ở Đại Tống, sống tiếp ở châu Âu quả thực như hành hạ đối với ông. Hòa! Hóa ra Đại Tống lại hùng mạnh như vậy, vốn tôi còn nghĩ họ cùng lắm chỉ như đám người đột quyết ở Xê Diếu. Nhưng bây giờ nghe ông nói như vậy, hóa ra Đại Tống còn cường thịnh hơn người Xê Diếu. Marco nghe đến đây cũng không khỏi kinh ngạc. Người Xê Di Úc chỉ là đám dân tộc du mục ô hợp, sao có thể so sánh với Đại Tống? Tuy Đại Tống đã trải qua rất nhiều vương triều, nhưng nếu tính ra, lịch sử của họ còn lâu đời hơn La Mã chúng ta, từ ngàn năm trước, trong sách sử của họ đã có ghi chép về La Mã chúng ta, nhưng khoảng cách giữa hai nước quá xa cho nên chưa từng giao lưu, nhưng giờ thì khác, tàu biển của Đại Tống đã có thể đến chỗ chúng ta, sẽ đẩy mạnh giao lưu giữa hai nước. Tơ lụa và gốm sứ tặng các ông hôm nay. Sau này nói không chừng sẽ tràn ngập trên thị trường La Mã, vì vậy các ông cũng đừng cất trữ, nếu có người muốn mua thì bán đi, như vậy còn có thể kiếm một khoản nhỏ. Riu lúc này cười lớn nói. Cuộc sống ở Đại Tống mấy năm nay cũng giúp ông mở rộng tầm mắt, đối với chuyện lần này Angel đoạt lại hoàng vị cũng tràn đầy niềm tin. Chương 987, trước ngày quyết chiến, quân đội của Henry bé đến đâu rồi? Trong quân doanh, Hồ Diên Khánh bình tĩnh hỏi Riu trong lều thống soái. Trước đó Henry bé nhân cơ hội Conrad bị Triệu Giai bắt, khởi binh thảo phạt phía nam. Lúc này tướng lĩnh thủ hạ của Conrad đều đang hoang mang, cho nên nhanh chóng bị đại quân của Henry bé đánh bại, từng mảnh đất dần dần đều nằm trong tay Henry bé, nhưng Triệu Giai và Hồ Diên Khánh nhanh chóng nhận ra. Sau khi ổn định lại thế cục dôm, Hồ Diên Khánh đích thân thống lĩnh đại quân đón địch ở phía bắc, hiện tại hai quân đã cách nhau rất gần, trận đại chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Khởi bẩm tướng quân, đại quân của Henry bé còn cách phía bắc trăm dặm nữa, hơn nữa đang di chuyển rất nhanh về phía quân ta, phỏng chừng chậm nhất là sáng mai sẽ đối đầu với quân ta. Lúc này Gưu lập tức đáp. Lần này Hồ Diên Khánh xuất quân nghênh địch, chia quân đội thành hai phần, trong đó lực lượng chủ chốt tất nhiên là tướng sĩ Đại Tống đi thuyền tới, đội quân này tổng cộng có 20.000 người, ngoài 5.000 người ở lại dôm bảo vệ an toàn của Triệu Giai và duy trì trật tự ở dôm ra, 15.000 quân còn lại đi theo Hồ Diên Khánh. Ngoài quân Tống chủ chốt ra còn có một đội quân bản địa châu Âu. Trong đội quân này có quân giáo đình La Mã và quân dưới trướng Conrad hợp nhất, ngoài ra còn có một phần lớn những người dân và địa chủ chủ động theo hàng. Triệu Giai sau khi hợp nhất ba phần này lại tổ chức thành một đội quân 20.000 người, cùng tác chiến với quân đội chủ lực, còn Grill khi trước thân là trưởng hộ vệ của Angel, không những có kinh nghiệm tác chiến phong phú mà còn rất trung thành, vì vậy tất nhiên rất được Hồ Diên Khánh coi trọng, nắm trong tay đại quân hơn chục ngàn người. Tốt lắm, toàn quân chuẩn bị đón đầu địch, ngày mai sẽ quyết tử chiến với đại quân của Henry bé. Hồ Diên Khánh mắt sáng rực hùng hồn dặn dò. Tướng lĩnh dưới trướng nghe thấy lời phân phó của ông, đều đồng thanh đáp, sau đó từng người lui xuống bố trí quân sĩ của mình. Sau khi các tướng lĩnh khác đi hết, Hồ Diên Khánh lại cúi đầu chăm chú quan sát sa bàn sơ sài trước mặt. So sánh với Đại Tống, điều kiện về mọi mặt ở châu Âu đều kém xa, ví dụ tuy ở châu Âu có bản đồ nhưng rất sơ sài, đánh dấu địa hình không chuẩn xác, còn sa bàn thì càng không có, cái sa bàn này là ông phái rất nhiều quân đi dò xét địa hình, còn tìm không ít người dẫn đường mới có thể làm ra trong thời gian ngắn. Mặc dù phạm vi không lớn, nhưng căn bản đánh dấu được những địa hình trọng yếu. Thậm chí để tạo ra sa bàn này, ông còn cố ý giảm bớt hành trình quân đội, để khống chế chiến trường trong phạm vi sa bàn, dù sao ông không thể am hiểu địa hình châu Âu như đối phương, cho nên buộc lòng dùng cách này để giảm bớt yếu điểm. Hồ Diên Khánh vừa xem xét địa hình, trong đầu vừa suy nghĩ về trận chiến sắp đến này, kể ra người châu Âu về mặt đánh trận vẫn khá nguyên thủy, họ không thích dùng mưu kế trên chiến trường, khi hai bên giao chiến, đa phần đều giáp lá cà quyết chiến sinh tử, nên chiến tranh ở châu Âu thường đều lấy vũ lực là chính, kẻ mạnh sẽ thắng, rất ít khi bên yếu sẽ chiến thắng. Hiện tại Hồ Diên Khánh có tổng cộng 35.000 quân, mà theo tình báo mà thủ hạ do thám được, đại quân của Henry bé lên đến 80.000 người, đây cũng là tất cả binh lực mà Henry bé có thể triệu tập được, cho nên nhìn theo quân số, Hồ Diên Khánh đang bị yếu thế. Nhưng thực lực của quân đội không chỉ nhìn về số lượng, trang bị quân sĩ, sĩ khí, tình trạng huấn luyện, địa hình và thời tiết khi giao chiến đều là một phần cấu thành nên thực lực. Mặc dù quân đội dưới trướng Hồ Diên Khánh số lượng không bằng một nửa kẻ địch, nhưng ông tuyệt đối tin tưởng có thể đánh tan kẻ địch. Trong đó quan trọng nhất tất nhiên là bí quyết chiến thắng, hỏa khí. Hỏa khí tác động rất lớn đến một trận chiến, đặc biệt là trên chiến trường châu Âu trước nay chưa từng chứng kiến uy lực của hỏa khí, Hồ Diên Khánh có niềm tin chỉ dùng mấy lượt hỏa pháo đã đánh bay sĩ khí của đối phương, sau đó kỵ binh sẽ xông lên làm loạn trận địa của đối phương, từ đó củng cố cơ sở chiến thắng. Cũng chính vì như vậy cho nên Hồ Diên Khánh cũng bỏ qua việc xây dựng chiến lược trên chiến trường, chuẩn bị giáp lá cà quyết tử với Henry bé, chỉ có đường đường chính chính đánh bại đối phương trên chiến trường mới thể hiện hết uy phong của mình. Từ đó bớt những phiền toái sau này. Nghĩ vậy, Hồ Diên Khánh lại chăm chú quan sát địa hình xung quanh. Ông sở dĩ không đi tiếp và dựng doanh trại ở đây, chủ yếu là vì nơi đây là một bình nguyên rộng lớn, hơn nữa địa thế của họ khá cao, vô cùng có lợi cho hỏa pháo và nỏ pháo phát huy tác dụng. Nói đến nỏ pháo, ưu thế lớn nhất của nó so với hỏa pháo chính là có thể bắn lựu đạn, còn hỏa pháo tuy đã đưa vào sử dụng, rất nhiều thợ cũng tận lực muốn lấy lựu đạn dùng cho hỏa pháo, đáng tiếc vì nhiều nguyên nhân, lấy hỏa pháo để bắn lựu đạn vẫn không được coi trọng, vì thế nỏ pháo vẫn chưa được trang bị trong quân đội. Cùng lúc đó, Angel ở hậu phương cũng đang lo lắng vì chiến tranh sắp xảy ra. So sánh với nhau, Triệu Giai lại rất tự tin, lúc này vẫn hết sức bình tĩnh xử lý công vụ, nhưng Angel cuối cùng vẫn không nhịn được mà làm phiền chàng, phu quân, chàng nghĩ quân của Hồ Diên Khánh có thể đánh bại quân đội của nhị ca thiếp không? Ha ha, cái này nàng không phải lo, phụ thân ta từng nói, Khánh Thúc là một trong những tướng lĩnh xuất sắc nhất trong các học viên tốt nghiệp trường quân đội, hơn nữa ông ấy từng nhiều lần tham gia đại chiến, kinh nghiệm thực chiến vô cùng dày dặn, đây cũng là nguyên nhân chính mà phụ thân chọn đích danh Khánh Thúc đi cùng chúng ta. Cho nên nàng phải có niềm tin với thúc ấy. Triệu Giai nghe thấy vậy liền mỉm cười nói. Chàng tin tưởng tuyệt đối vào Hồ Diên Khánh, hơn nữa nhiều năm nay Đại Tống trăm trận trăm thắng, đã luyện cho quân đội một niềm tin tất thắng, vì thế cho dù chàng ở hậu phương cũng không lo lắng chuyện trên chiến trường. Nhưng quân đội của nhị ca thiếp gấp đôi chúng ta, trước đó cũng liên tiếp thắng trận, hiện tại sĩ khí cao ngút, khiến thiếp hơi lo. Lúc này Angel vẫn không yên tâm nói. Mặc dù nàng biết quân đội Đại Tống thực lực rất mạnh, nhưng không có một khái niệm cụ thể nào, dù sao nàng không như Triệu Giai từng tự mình tham gia vào trận chiến giữa Đại Tống và Liêu Quốc. Hiểu rất rõ năng lực của mình. Thấy dáng vẻ đứng ngồi không yên của Angel, Triệu Giai cũng không khỏi mỉm cười, bèn đứng dậy đi đến cạnh nàng, dịu dàng nắm lấy tay nàng nói, chiến tranh là chuyện của nam giới, những chuyện này cứ giao cho ta giải quyết. Nhận được sự an ủi của chồng, Angel giống như tìm được chỗ dựa, liền nhẹ nhàng nép vào ngực Triệu Giai im lặng không nói gì nữa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.